Vô địch thiên hạ 252 chương 2493 tiến vào Dược Ma Thành Hoàng Tiểu Long. Lý Sâm cùng Thánh Thiên chúng đệ tử tề tụ đại điện. Đều chuẩn bị xong, Sở Bá liếc nhìn đám người trên người Hoàng Tiểu Long ngừng lại. Hoàng Tiểu Long, Lý Sâm đám người cung kính đáp, chuẩn bị xong. Xuất phát, Sở Bá bỗng nhiên đứng lên. Sau đó xuất lính Hoàng Tiểu Long bọn người ra Thánh Thiên phân bộ. Hướng Dược Ma Thành cửa thành mà tới. Khi Hoàng Tiểu Long, Sở Bá đám người đi tới Dược Ma Thành trước cửa thành quảng trường lúc, quảng trường người đông nhìn nhịp. Các phương cường giả không có chục tỷ, cũng có vài chục ước nhiều. Lần này báo danh huyết chi thí luyện đệ tử tổng cộng có hơn 100 vạn, số lượng kinh người. Bất quá, toàn bộ thánh giới mấy chục vạn thánh địa, vô số ẩm thế cổ tộc hầu như đều đến. Các phái các tôn các môn dưới chứng đều có đệ tử báo danh. Hơn 100 vạn đệ tử dự thi cũng không coi là nhiều. Đương nhiên, hơn 100 vạn đệ tử dự thi đều là thất kiếp bán thánh trở lên. Cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long trường hợp đặc biệt này mới là tứ kiếp bán thánh. Gặp Hoàng Tiểu Long, Sở Bá bọn người đến, toàn bộ quảng trường một mảnh bạo động. Trên quảng trường lít nha lít nhít nhường ra một con đường tới. Sở Bá dẫn Hoàng Tiểu Long đám người đi tới quảng trường phía trước nhất vị trí trung tâm. Hoàng Tiểu Long hai mắt quét qua. Bên trái là Thanh Tuyết Cung. Lần này Thanh Tuyết Cung là Thanh Tuyết Cung cung chủ Tuyết Lăng Vận tự mình dẫn đội. Thanh Tuyết Cung Đàm Quyên, Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Oanh tam mỹ đứng sau lưng Tuyết Lăng Vận. Lâm Tiểu Oanh gặp Hoàng Tiểu Long đến, lại là đem mặt đừng đến một chỗ khác. Nhìn cũng không nhìn Hoàng Tiểu Long. Xem ra còn đang vì Hoàng Tiểu Long đổ ước sự tình sinh khí đâu. Thánh Thiên phía bên phải thì là Tà Ma Cung. Ta Bất Phàm, Kiêu Lãnh Huyết, Đậu Thủy, Túc Bích Thanh bọn người chính cung kính đứng tại một cái toàn thân hắc bào nam tử trung niên sau lưng. Đối phương hai tay đừng ở sau lưng, mười ngón lục quang. Tào Nam Tà Ma Cung Thủy Tổ một trong, phó cung chủ Tào Nam, mà càng xa thì là Thánh Địa Liên Minh. Thánh Địa Liên Minh trong trận doanh, đứng tại phía trước nhất không phải Cổ Hoàng Thánh Nhân Đoạn Huyền cùng Khống Thú Thánh Nhân Thân Kiệt Văn mười đại thánh địa môn chủ, mà là một cái cực kỳ đẹp trai người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi có một đôi câu người tâm hồn hai mắt, cực kỳ xinh đẹp, như là thế gian tình lệ nhất phong cảnh một dạng, để cho người ta đã gặp qua là không quên được. Đây cũng là Mặc Thương Ly hỏi phá sư phụ Thanh Tuyết Cung. Một bên khác thì là thánh tộc, Kim Cương tộc, Tuyệt Phù Thánh Địa các thế lực. Thánh tộc tộc trưởng Bạch Mặc Dương cũng tới. Chỉ là để Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới là Tiêu Bách Lý cũng tới. Hải Thị Thần Lâu lôi đài một trận chiến, Tiêu Bách Lý triển lộ Hắc Tịch Thánh Cách cùng Thái Thanh Minh Thánh Thánh Cách, thiên hạ vì đó sợ hãi. Tiêu Bách Lý xuất hiện cũng dẫn tới không ít người chú mục. Hoàng Tiểu Long đứng sau lưng Sở Bá, đánh giá hiện trường lúc, hiện trường đám người cũng đều ánh mắt đồng loạt rơi trên người Hoàng Tiểu Long. Mặc kệ là Tà Bất Phàm, Kiêu Lãnh Huyết, Đậu Thủy, Túc Bích Thanh, mặc kệ là Hòe Phá, hay là Thánh Địa Liên Minh các đại đệ tử, hay là thánh tộc Tiêu Bách Lý, hay là tất cả đại thánh địa môn chủ, các đại ẩn thế cổ tộc cường giả đều là Hoàng Tiểu Long ré mắt. Không có cách, Hoàng Tiểu Long thân có tam đại tiến hóa thành đạo thánh cách, cũng có thánh giới quả thứ tư thánh mệnh ấm ký. Muốn không khiến người ta ré mắt cũng khó khăn. Huống chi ba ngày trước, Hoàng Tiểu Long còn cùng các phương cường giả đổ ước thánh đan. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, đám người phản ứng không đồng nhất. Ta Bất Phàm, Kiêu Lãnh Huyết, Hòe Phá bọn người tự nhiên là cười lạnh, khóe miệng trào phúng, tựa hồ đang đùa cợt Hoàng Tiểu Long một cái tứ kiếp bán thánh cũng dám tham gia huyết chi thí luyện, không biết tự lượng sức mình. Tựa hồ đang đùa cợt Hoàng Tiểu Long ba ngày trước đổ ước ngu không ai bằng. Thánh tộc Tiêu Bách Lý lại là sắc mặt phức tạp. Lần này hắn đến cũng không có dự thi, chỉ là đến đây quan sát mà thôi. Hắn biết lấy hắn thực lực bây giờ, hoàn toàn không có thông qua huyết chi thí luyện khả năng, cho nên cũng không có dự thi. Ngoại trừ xem thi đấu, còn có một nguyên nhân Là bởi vì Hoàng Tiểu Long báo danh huyết chi thí luyện. Hắn rất muốn hiện trường quan sát. Hoàng Tiểu Long phải chăng có thể thông qua lần này huyết chi thí luyện? Hoàng Tiểu Long có thể thông qua lần này huyết chi thí luyện sao? Hắn hai mắt lấp lóe. Ngay tại tất cả mọi người tâm tư dị biệt lúc, Vượt Ma Thành trên cửa thành không đột nhiên quang mang đại chấn, như ức vạn mặt trời nổ tung. Ngoại trừ thủy tổ cảnh cao thủ, những người còn lại ai cũng bị hai mắt đâm đau đến khép lại. Đợi tất cả mọi người mở hai mắt ra lúc, chỉ gặp Vượt Ma Thành trên cửa thành không đứng lơ lửng trên không lấy một cái thân mặt đạo bào màu xám lão giả, mái tóc màu xám, màu xám ba râu dê, tựa hồ hết thảy đều là màu xám. Lão giả cho người ta một loại gầy gò, cảm giác yên lặng. Gặp qua Thương Không đạo hữu Sở Bá, Tào Nam, Mặt Thương Ly mấy đại thủy tổ ôm quyền nói. Thanh Tuyết cung cung chủ Tuyết Lăng Vận lại xưng hô sư phụ. Tuyết Lăng Vận thanh âm kiều nộn, động lòng người, để cho người ta nghe rất là dễ chịu. Lão giả chính là thánh giới đệ nhất nhân Thương Không lão nhân. Hoàng Tiểu Long còn có cường giả khác ai cũng hướng Thương Không lão nhân cung kính bái phục hành lễ. Ngay cả tất cả đại thánh địa thánh cảnh cao giai môn chủ cũng không ngoại lệ. Thương Không lão nhân đối với đám người mỉm cười, để đám người miễn lễ. Sau đó mở miệng để tất cả phù hợp báo danh dự thi đệ tử tiến lên, đi vào quảng trường trước mặt trong pháp trận. Đi thôi. Sở Bá đối với Hoàng Tiểu Long, Lý Sâm bọn người nói, dốc toàn lực an toàn đi ra. Hoàng Tiểu Long, Lý Sâm bọn người cung kính xác nhận. Chờ ngươi đi ra, ta lại đá tiểu tử ngươi cái mông cuối cùng, Sở Bá lại đối Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long cười cười, chờ hắn đi ra. Sở Bá đá không đá hắn cái mông hắn không biết, nhưng là hắn khẳng định biết Sở Bá sẽ cười to, thoải mái cười to. Hoàng Tiểu Long, Lý Sâm, Tạ Diệu, Ta Bất Phàm, Kiêu Lãnh Huyết, Túc Bích Thanh, Đậu Thủy, Đàm Quyên, Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Oanh bọn người nhao nhao đứng ở quảng trường trước mặt trong pháp trận. Pháp trận nhìn không lớn, nhiều nhất dung nạp mấy vạn người. Nhưng khi tất cả đệ tử dự thi hơn 1 triệu người đi tới thời điểm, vậy mà vẫn lộ ra trống không. Hiển nhiên, pháp trận này trải qua Thương Không lão nhân dùng vô thượng thủ đoạn chế tạo, nó không gian có thể lớn có thể nhỏ. Đợi Hoàng Tiểu Long tất cả mọi người tiến vào trong pháp trận về sau, Thương Không lão nhân hai tay vung lên, trong pháp trận thần bí đồ văn quang mang đại trấn, vô số sợi quang mang bay lên, sau đó phân biệt quấn ở Hoàng Tiểu Long tất cả mọi người cổ tay chỗ, hóa thành một cái nhàn nhạt vòng sáng. Thương Không lão nhân làm cho tất cả mọi người phân biệt nhỏ một giọt tinh huyết đến trong vòng sáng, sau đó đem chính mình danh tự cùng chỗ thánh địa hoặc cổ tộc lạc ấm trong vòng sáng. Tất cả đệ tử dự thi tiến vào Dược Ma Thành về sau, đánh giết Dược Ma đạt được điểm tích lũy, đều sẽ từng cái tích lũy tiến vòng sáng. Sau đó tại trong pháp trận bia ngọc hiện ra. Đồng thời, như gặp được sinh tử nguy hiểm, có thể thông qua khởi động vòng sáng pháp trận trở lại trong pháp trận này. Đương nhiên, nửa đường đi ra người cũng làm từ bỏ dự thi. Hoàng Tiểu Long bọn người từng cách đem một giọt tinh huyết nhỏ giọt trong vòng sáng, sau đó đem chính mình danh tự chỗ thánh địa lạc ấm vào đi. Khi Hoàng Tiểu Long bọn người đem tinh huyết nhỏ giọt vòng sáng lúc, Hoàng Tiểu Long bọn người trong đầu nhiều một chút ký ức, là liên quan tới lần này huyết chi thí luyện quy tắc, rất kỹ càng. Đợi Hoàng Tiểu Long bọn người làm xong đây hết thảy về sau, Thương Không lão nhân tiện tay một chỉ, pháp trận hào quang ngút trời mà lên, đem Dược Ma Thành trước cửa thành trên không tất cả Dược Ma chi khí xông một trong tán. Hoàng Tiểu Long, Lý Sâm, Ta Bất Phàm, Đàm Quyên bọn người chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, phát hiện đã bị truyền tống vào trong Dược Ma Thành. Ngay tại Hoàng Tiểu Long bọn người bị truyền tống vào Dược Ma Thành không đến bao lâu, trong pháp trận bia ngọc liền nhao nhao hiện ra từng cái danh tự. Xếp tại đệ nhất chính là Đàm Quyên, thứ hai chính là Lý Sâm, thứ ba là Tà Bất Phàm, Thứ tư không phải kiêu lãnh huyết hoặc quý tâm di, ngược lại là thánh tộc Xá Nam Phong. Đám người từ phía trên nhất một đường nhìn xuống đi. Vô địch thiên hạ 252 chương 2494, một mực tại may mắn hạng năm mới là kiêu lãnh huyết. Thứ sáu không phải quý tâm di, là vượt phù thánh địa U Linh Tử. Thứ bảy mới là quý tâm di. Thứ tám là thánh địa liên minh vô thượng thánh địa Bạch Bất Nhẫn. Thứ chín là đậu thủy. Thứ mười là kim cương tộc tái thiên. Nhìn thấy mười vị trí đầu xếp hạng, để đám người ngoài ý muốn nhất chính là xếp hạng thứ tư thánh tộc Xá Nam Phong. Thánh tộc Xá Nam Phong, trước đó một mực yên lặng nhưng không tên, bây giờ lại gần với tà bất phàm phía dưới, mà vượt qua cái khác thánh giới thiên tài. Thánh tộc ra một cái Tiêu Bách Lý, đã làm cho người chấn kinh. Hiện tại lại có một cái Xá Nam Phong, mặc dù không biết Xá Nam Phong này thiên phú như thế nào, nhưng là hiển nhiên không thua kém Tiêu Bách Lý. Mặc dù tranh tài vừa mới bắt đầu, cái bài danh này cũng không phải là kết quả cuối cùng, nhưng là từ trình độ nhất định cũng nói Xá Nam Phong thiên phú và chiến lực kinh người. Hạng 8 vô thượng thánh địa Bạch Bất Nhẫn cùng hạng 10 kim cương tộc tái thiên cũng làm cho người bất ngờ. Bạch Bất Nhẫn, xem ra thánh địa liên minh xuất hiện một cái coi như không tệ thiên tài. Tà Ma Cung phó cung chủ Tào Nam cũng gật đầu nói, có thể bị một tôn thủy tổ cao thủ được xưng tụng cũng không tệ lắm, đủ thấy Bạch Bất Nhẫn này thiên phú. Tà Ma Cung Túc Bích Thanh thì xếp tại 11. Về phần thánh thiên Tạ Diệu thì xếp tại 23. Lâm Dịch ra là 29. Trần Khải Bình là 38. Bởi vì Lâm Tiểu Oanh thời gian tu luyện ngắn ngủi, còn không có dung hợp thánh mệnh, đột phá thánh cảnh, cho nên xếp tại 96. Về phần thánh mệnh bảng đệ nhất Hoài Phá kia, vừa vặn liền xếp tại 97 tại Lâm Tiểu Oanh đằng sau. Lần này huyết chi thí luyện, dự thi thánh cảnh cao thủ liền có hơn 130 người. Lâm Tiểu Oanh, Hoài Phá hai cái cửa kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong có thể xếp hạng trong 100 tên, đã là cực tốt. Tà Ma Cung Tào Nam quét một lần 100 tên đứng đầu xếp hạng danh sách, không khỏi cười đến tà khí. Sở bá, ngươi người đệ tử kia Hoàng Tiểu Long không phải nói muốn đi vào 10 hạng đầu sao, bây giờ lại ngay cả toi 100 đều vào không được. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm, ta nếu là có đệ tử miệng đầy đánh sấm này, hiện tại cũng không mặt mũi đi ra. Sở bá lạnh lùng cười một tiếng, mới vừa vặn tranh tài, hiện tại xếp hạng nói rõ không là cái gì, nói không chừng tranh tài còn không có kết thúc, ngươi Tà Ma Cung đệ tử toàn bộ chết một lần, một cách đều không có thông qua huyết chi thí luyện. Lời nói này đến rất nặng. Tào Nam hai mắt hàn mang, cười hắc hắc, ta còn đang muốn nói sao, lần này huyết chi thí luyện, các ngươi thánh thiên đệ tử đừng toàn quân bị diệt. Ngươi tên đệ tử Hoàng Tiểu Long kia, chỉ là một cái tứ kiếp bán thánh, nói không chừng đợi lát nữa liền treo. Hai người ngươi một câu, ta một câu, không ai nhường ai. Cường giả bốn phía cũng chỉ dám lắng nghe, không dám ngắt lời. Sở bá cùng Mặt Thương Ly, đó là ăn oán cá nhân. Nhưng là Sở bá cùng Tào Nam, đó là thánh thiên cùng Tà Ma Cung vô số ước năm tới huyết cửu. Thanh Tuyết Cung cung chủ Tuyết Lăng vẫn nghe Sở bá cùng Tào Nam hai người đối chọi gay gắt, hơi có chút bất đắc dĩ. Thương Không lão nhân thì là cười tủm tỉm, tựa như nhìn xem hai cái đấu võ mồm hậu bối một dạng. Trên thực tế, Sở bá cùng Tào Nam mấy người cũng đích thật là hắn hậu bối. Đúng lúc này đột nhiên Thương Không lão nhân hai mắt sáng lên, ánh mắt rơi vào bia đá phía dưới cùng nhất vị trí. Tuyết Lăng vẫn gặp sư phụ Thương Không lão nhân thần sắc, không khỏi trong lòng cảm thấy kỳ quái. Đôi mắt đẹp thuận Thương Không lão nhân ánh mắt phương hướng nhìn sang, không khỏi khẽ giật mình. Hoàng Tiểu Long nàng coi là nhìn lầm hoặc là cùng tên. Lần nữa tập trung nhìn vào, đúng là Hoàng Tiểu Long, mà lại là Thánh Thiên Hoàng Tiểu Long. Lần này mặc dù có hơn 100 vạn đệ tử tham gia huyết chi thí luyện, nhân số rất nhiều, nhưng là bia đá cũng chỉ biểu hiện điểm tích lũy xếp hạng trước 1000 tên đệ tử. Bình thường tới nói, có thể đi vào trước 1000 tên đều là cửu kiếp bán thánh trở lên. Lần này huyết chi thí luyện cửu kiếp bán thánh đệ tử liền có tiếp cận 2000 người. Cho nên, liền xem như rất nhiều cửu kiếp bán thánh đệ tử cũng vô pháp tiến vào trước 1000 tên. Thế nhưng là, trên tấm bia đá trên vị trí thứ 996, vừa mới đột nhiên cho thấy Thánh Thiên, Hoàng Tiểu Long tiếp theo, Sở Bá, Tào Nam, Mặt Thương Ly, Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn, Thánh tộc tộc trưởng Bạch Mặc Dương, Kim Cương tộc tộc trưởng Kim Nộ, Tuyệt Phù Thánh Địa môn chủ Tuyệt Bất Vong, Hắc Diệt tộc tộc trưởng Chiêm Chí Viễn, mấy người cũng lần lượt phát hiện xếp hạng tại 996 vị trí Hoàng Tiểu Long. Phản ứng của mọi người cơ hồ đều là cảm thấy ngoài ý muốn. Hoàng Tiểu Long mặc dù có được Tam Đại Thành Đạo Thánh Cách, coi như lại thêm thánh mệnh ấm ký, nhưng là cảnh giới chỉ là tứ kiếp bán thánh, coi như chiến lực kinh người cũng có hạn, không thể nào là những đệ tử cửu kiếp bán thánh kia đối thủ. Dù sao có thể trong 10 vạn năm đột phá đến cửu kiếp bán thánh, thiên phú cũng rất cao, chiến lực đều không thấp, cho nên tất cả mọi người là ngoài ý muốn, giật mình. Sở Bá không khỏi dáng tươi cười, trong lòng buông lỏng. Tiểu tử này còn tính là cho hắn tăng mặt. Mặc dù chỉ là hơn 900 tên, xa xa không thể thông qua huyết chi thí luyện, nhưng là một cái tứ kiếp bán thánh có thể đi vào trong 1000 tên, chính là truyền đi, cũng không mất thể diện. Một cái tứ kiếp bán thánh có thể đi vào lần này huyết chi thí luyện trước 1000 tên, cũng đã là một cái kỳ tích. Hơn 990 tên mà thôi, nhìn đem ngươi vui. Tào Nam gặp Sở Bá sáng tươi cười, giễu cợt nói: "Ngươi thật đúng là coi là Hoàng Tiểu Long kia có thể một mực bảo trì được cái bài danh này. Ta nhìn không ra vài phút, rất nhanh liền lại ngã ra 1000 tên. Hắn bây giờ có thể tiến vào trong 1000 tên, là may mắn mà thôi." Nhưng là ngay tại Tào Nam thanh âm rơi xuống, đột nhiên tên Hoàng Tiểu Long lần nữa biến hóa, đem phía trước xếp hạng 995 đệ tử tranh nhau. Hoàng Tiểu Long thăng lên đến 995 vị trí. Sở Bá thấy thế, cười ha ha một tiếng: "Cái này may mắn tốt, ta chỉ thích như vậy may mắn." Nói đến đây, ánh mắt rơi vào xếp hạng thứ 3 Tà Bất Phàm vị trí, nói ra: "Ta nhìn ngươi Tà Ma Cung Tà Bất Phàm cũng chính là may mắn mới có thể xếp tại thứ 3, không phải vậy cũng chỉ có thể xếp tại thứ 7, thứ 8 đi." Lúc đầu, Tà Ma Cung trước mọi người nhận định lần này từ trong tử quật khổ tu đi ra Tà Bất Phàm, nhất định có thể nhẹ nhóm đoạt được thứ nhất. Hiện tại xếp thứ 3, Tào Nam trong lòng chính bóng ma đây. Hiện tại nghe Sở Bá nói Tà Bất Phàm là dựa vào may mắn mới có thể xếp tại thứ 3, cái này khiến sắc mặt hắn âm hiểm. Sau đó, mọi người thấy cơ hồ mỗi qua một phút đồng hồ, Hoàng Tiểu Long xếp hạng liền biến hóa một lần, không ngừng lên cao lấy. 994, 993, 990 mặc dù mỗi lần chỉ là tăng lên một tên, nhưng là vẫn làm cho đám người kinh ngạc không thôi. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long liền tăng lên tới 990 tên. Sau một tiếng, 899 tên có người kinh hô. Trên quảng trường một mảnh lan truyền lớn. Ngay từ đầu, rất nhiều người còn không thế nào chú ý Hoàng Tiểu Long. Liền ngay cả Tuyết Lăng vẫn cũng cảm thấy Hoàng Tiểu Long tiến vào trước 1000 tên cũng chỉ là may mắn, chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống ra ngoài. Nhưng khi sau một tiếng, Hoàng Tiểu Long tiến vào trong 900 tên lúc, Tuyết Lăng vẫn kinh trụ. Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn, Bạch Mặc Dương, Kim Nộ, Chiêm Chí Viễn bọn người là một mảnh kinh ngạc. Ngay cả Sở Bá Hoàng Tiểu Long tứ sư phụ cũng là một mặt kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long danh tự. Không thể nào tiểu tử này một mực tại may mắn vô địch thiên hạ 252 chương 2495 thủ đoạn hạ tiện, kỳ thật cũng không trách Sở Bá kinh ngạc. Lúc đầu, hắn cho là mình tên đệ tử này có thể đi vào trong 1000 tên, đã là may mắn. Bây giờ lại một đường hát vang, một đường thẳng tiến. Chịu tới trong 900 tên tiểu tử này, còn tính là cho ta tăng mặt. Sở Bá mừng rỡ trong lòng, mừng thầm nói: tiểu tử, ngươi nhưng phải cho ta chịu đựng a, đừng rơi ra 900 tên bên ngoài. Người này chính là như vậy. Trước đó Sở Bá là hy vọng Hoàng Tiểu Long có thể bảo trì tại trong ngàn tên. Hiện tại nhìn thấy Hoàng Tiểu Long thẳng tiến 900 tên, chỉ hy vọng Hoàng Tiểu Long có thể bảo trụ trong 900 tên. Ngay tại ngoài sân rồng tuyết lăng vận, Sở Bá, Tào Nam bọn người kinh ngạc một mảnh lúc, trong Dược Ma Thành, Lý Sâm, Ta Bất Phàm, Đậu Thủy, Đàm Quyên, Lâm Tiểu Oanh, Hoè Phá bọn người đồng dạng kinh ngạc không thôi. Thông qua cổ tay vòng sáng, bọn hắn đồng dạng có thể xem xét đạt được bia đá xếp hạng. Hoàng tiểu cẩu này, vậy mà có thể một mực lên cao, giết tiến trong 900 tên. Lý Sâm kinh ngạc đằng sau, những mày, hắn chẳng lẽ tu luyện thành Phạm Thiên Tịnh Thổ Môn này cao giai thánh ký? Người khác không biết Thánh Thiên tổ chức Phạm Thiên Tịnh Thổ Môn này cao giai thánh ký, nhưng là hắn thân là Thánh Thiên thủ tịch thánh tử, là biết đến. Hắn cũng tu tập qua Phạm Thiên Tịnh Thổ, nhưng là đáng tiếc một mực không cách nào tu luyện thành công. Mà lại hắn biết Phạm Thiên Tịnh Thổ môn này Thánh Thiên cao giai thánh ký uy lực. Môn này cao giai thánh ký đối phó dược ma một loại đặc biệt hữu hiệu. Lại thêm Hoàng Tiểu Long có Phật hệ thánh cách, càng có thể đem môn này cao giai thánh ký uy lực hoàn toàn phát huy ra. Lấy Hoàng Tiểu Long chiến lực, trong thời gian ngắn, nếu ngay cả liền thi triển Phạm Thiên Tịnh Thổ, đánh giết dược ma tốc độ, có lẽ hoàn toàn chính xác không thể so với một chút cửu kiếp bán thánh chậm. Lập tức, Lý Sâm cười lạnh: Hoàng tiểu cẩu, Phạm Thiên Tịnh Thổ tiêu hao bán thánh chi lực cực lớn, nhiều nhất tiếp qua một giờ, ngươi liền toàn thân lực tan, đến lúc đó chẳng mấy chốc sẽ trực tiếp ngã ra trong ngàn tên. Sau khi nghĩ thông suốt, Lý Sâm cũng không chút để ở trong lòng, bắt đầu tiếp tục đánh giết dược ma. Tại dược ma thành trên một mảnh hoang mạc, Lâm Tiểu Oanh đánh chết một đầu cửu kiếp bán thánh dược ma về sau, nhìn xem Hoàng Tiểu Long một mực lên cao xếp hạng, cũng là ngạc nhiên không thôi. Chẳng lẽ là có người tại giúp thập tam săn giết dược ma? Lâm Tiểu Oanh thầm nghĩ. Không phải vậy, Hoàng Tiểu Long săn giết dược ma tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy. Nghĩ đến cách này, trong nội tâm nàng khẩn trương. Huyết chi thí luyện quy tắc nói là không cho phép có người khác tương trợ, không phải vậy chính là gian lận. Nếu là dựa vào gian lận thông qua huyết chi thí luyện, đến lúc đó bị điều tra ra, không chỉ có muốn bị tước đoạt tư cách, hơn nữa còn muốn trước mặt mọi người hướng các phương cường giả, các đại đệ tử dự thi bồi lễ xin lỗi. Không chỉ có như vậy, nó chỗ thánh địa còn muốn giao phó 10 vạn khối cao giai thánh linh ngọc thạch làm trừng phạt, cùng Lâm Tiểu Oanh một dạng. Đàm Quyên, Quý Tâm Di, Ta Bất Phàm, Đậu Thủy bọn người ngay từ đầu nhìn thấy Hoàng Tiểu Long tiến vào trước 1000 tên lúc, vì đó giật mình, ngoài ý muốn. Nhưng khi Hoàng Tiểu Long một đường lên cao, một giờ liền tăng lên tới trong 900 tên lúc, đều cho rằng là có người tại giúp Hoàng Tiểu Long săn giết dược ma, cho rằng Hoàng Tiểu Long là tại gian lận, tự gây nghiệt, không thể sống xếp hạng hơn 90. Hoè Phá cười lạnh: Hoàng Tiểu Long a Hoàng Tiểu Long, ngươi vì thắng đổ ước, vậy mà đùa nghịch lên loại thủ đoạn hạ tiện này. Tại Hoè Phá bọn người khinh bỉ phía dưới, Hoàng Tiểu Long xếp hạng vẫn đang lên cao. Hơn 2 giờ về sau, Hoàng Tiểu Long liền thăng lên đến hơn 790 tên. Lên cao đến hơn 790 tên về sau, Hoàng Tiểu Long lên cao tốc độ vẫn đang kéo dài lấy. Lúc này, quảng trường đám người lúc trước giật mình, ngoài ý muốn, cũng thay đổi thành khinh thường. Lắc đầu, khinh bỉ, sủi âm thanh. Thanh Tuyết Cung cung chủ Tuyết Lăng vẫn cũng là lắc đầu. Nàng tự nhiên cũng là không tin Hoàng Tiểu Long là dựa vào thực lực của mình có thể lên tới hơn 700 tên. Một cái tứ kiếp bán thánh, làm sao có thể so rất nhiều cửu kiếp bán thánh đánh giết dược ma tốc độ nhanh hơn? Đây quả thực là trái với lẽ thường. liền xem như kỳ tích, vậy cũng không có khả năng. Tà ma cung Tào Nam một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Đối với Sở Bá cười nói. Ta nói Sở Bá. Ngươi xác định ngươi tên đệ tử này một mực tại may mắn xác định hắn không phải dựa vào người khác giúp hắn săn giết rượu ma. Sở Bá sầm mặt lại. Ta tin tưởng ta đệ tử. Lời mặc dù nói như thế. Trong lòng của hắn cũng thực sự không chắc. Theo lý thuyết. Hoàng Tiểu Long biết rõ huyết chi thí luyện quy tắc. Cũng không khả năng gian lận. Nhưng là Hoàng Tiểu Long tốc độ lên cao này. Lại thế nào giải thích nói Hoàng Tiểu Long chiến lực. Kỳ thật so dự thi rất nhiều cửu kiếp bán thánh mạnh lời giải thích này. Chỉ sợ ai cũng không tin. Thánh địa liên minh. Cổ Hoàng Thánh Nhân Đoạn Huyền thì đối với Mặc Thương Ly. Thân Kiệt Văn bọn người cười nói. Hoàng Tiểu Long này. Hắn làm như vậy. Coi như thật đến lúc đó có thể đi vào 10 vị trí đầu. Thật sự cho rằng hắn có thể thắng đổ ước chờ hắn đi ra. Sở Bá khẳng định phải tức giận đến thổ huyết. Thân Kiệt Văn cười nói. Không tức giận đến thổ huyết mới là lạ. Đây chính là 10 vạn khối cao giai thánh linh ngọc thạch. 10 vạn khối cao giai thánh linh ngọc thạch làm trừng phạt. Con số này cao đến dọa người. Liền xem như thánh thiên tổ chức muốn nhất thời xuất ra 10 vạn khối cao giai thánh linh ngọc thạch, cũng muốn thương cân động cốt đi. Không chỉ có Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn bọn người, Tuyệt Phù Thánh Địa Dược Bất Vong, Hắc Diệp tộc tộc trưởng Chiêm Chí Viễn bọn người đồng dạng cười trên nỗi đau của người khác. Môn chủ, lần này Thánh Thiên tổ chức, sợ là mất cả trì lẫn trài. Một vị Tuyệt Phù Thánh Địa điện chủ đối với Dược Bất Vong cười nói. Dược Bất Vong hắc hắc cười lạnh. Mà ở trong Dược Ma Thành Hoàng Tiểu Long cũng không biết hắn lúc này cơ hồ đã bị tất cả mọi người nhận định là tại gian lận. Vẫn tại thản nhiên đánh giết lấy từng đầu rượu ma. Bởi vì tranh tài thời gian là một tháng. Cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không vội. Cũng không có triển lộ tam đại thánh hồn. Càng không vận dụng bất diệt đạo tâm. Chỉ là thúc giục tam đại thành đạo thánh cách cùng thánh mệnh ấm ký lực lượng. Phạm Thiên Tịnh thổ Hoàng Tiểu Long một trường vỗ ra. Vô số kim Phật. Đầy trời Bồ Tát. Phật quang như biển. Trường lực những nơi đi qua. Tất cả rượu ma đều bị Phật quang tình hóa đến không còn một mống. Kỳ thật Lý Sâm suy đoán cũng không sai. Từ tiến vào rượu ma thành về sau. Hoàng Tiểu Long là một mực tại dùng Phạm Thiên Tịnh Thổ. Phạm Thiên Tịnh Thổ chiêu này. Hao tổn bán thánh chi lực hoàn toàn chính xác kinh người. Nhưng là. Hoàng Tiểu Long có bất diệt đạo tâm. Ở giữa hô hấp. Thánh giới bản nguyên chi tâm thánh linh khí cuồn cuộn rơi xuống. Hoàng Tiểu Long tiêu hao bán thánh chi lực liền hoàn toàn khôi phục lại. Hoàng Tiểu Long mặc dù không có vận dụng tam đại thánh hồn cùng bất diệt đạo tâm. Thế nhưng là. Xếp hạng vẫn tại vững bước lên cao. Nửa ngày sau, liền đã thăng lên đến trong 500 tên. Hoàng Tiểu Long đứng tại một tòa rượu sơn trên không. Đưa mắt nhìn lại. Chỉ gặp đầy trời rượu khí. Không trung rượu khí nồng đậm. Như là sóng biển đồng dạng bốc lên. Trong những dược khí này. Ma khí tháo chạy. Những ma khí kia. Từng tia. Từng đạo. Tựa như du tẩu từng đầu ma trùng cùng ma xà. Tựa ma thành cực lớn. Tự thành một giới. Mênh mông cực kỳ. Hoàng Tiểu Long bọn người bị truyền tống vào đến về sau. Liền phân tán tại tựa ma thành các nơi. Mặc dù đã qua nửa ngày. Nhưng Hoàng Tiểu Long còn không có đụng phải cách khác để tử dự thi. Hoàng Tiểu Long phân biệt một chút phương hướng tiếp tục hướng chỗ sâu bay đi. Đột nhiên. Phía trước vang lên một tiếng trách kêu gào âm thanh. Hoàng Tiểu Long nhìn lại. Chỉ gặp hai cái thất kinh tà ma cung đệ tử đang bị một đầu toàn thân tản ra kinh người rượu ma chi khí rượu ma đuổi theo. Hai đệ tử này cùng đầu kia rượu ma chính hướng hắn bên này bay tới. Vô địch thiên hạ 252 chương 2496 bọn hắn hoa mắt cảm nhận được đầu kia rượu ma khí tức kinh người. Hoàng Tiểu Long cũng là kinh ngạc. Đầu này rượu ma rõ ràng là cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong hiện tại. Bọn hắn là tại rượu ma thành tích ngoài rìa vị trí. Theo lý thuyết, không có khả năng có cửu kiếp bán thánh rượu ma. càng không khả năng có cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong dược ma. Hai tên tà ma cung đệ tử kia chỉ là phổ thông cửu kiếp bán thánh, cũng khó trách sẽ bị đầu kia dược ma đuổi theo đến chật vật mà chạy. Rất nhanh, hai cái tà ma cung đệ tử cũng phát hiện Hoàng Tiểu Long. Thánh Thiên Hoàng Tiểu Long hai người không khỏi cực kỳ ngoài ý muốn. Tiếp theo, một người trong đó cười lạnh nói, vừa vặn chúng ta có thể đem đầu này rượu ma dẫn đi qua. Để đầu này rượu ma giải quyết Hoàng Tiểu Long, một người khác cũng nở nụ cười. Không sai, mà lại Hoàng Tiểu Long có thể tạm thời ngăn chặn đầu này rượu ma, để cho chúng ta chạy thoát. Nhất cử lưỡng tiện, hai người lúc này tăng thêm tốc độ, càng là hướng Hoàng Tiểu Long bên này trốn tới. Gặp hai cái tà ma cung đệ tử một mặt vui mừng hướng phía bên mình trốn đến, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười một tiếng. Hai cái tà ma cung đệ tử ý đồ, hắn há lại sẽ không biết. Rất nhanh, hai tên tà ma cung đệ tử kia liền chạy trốn tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Bất quá, ngay tại hai cái tà ma cung đệ tử muốn lách qua Hoàng Tiểu Long, sau đó chạy thoát lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, liền đem hai người đường đi ngăn lại. Hoàng Tiểu Long tà mị mà nhìn xem hai người, hai vị các ngươi đây là muốn đi đâu a? Hai tên tà ma cung đệ tử không ngờ tới Hoàng Tiểu Long tốc độ vậy mà đột nhiên tăng nhiều, đem bọn hắn đường đi ngăn lại. Cảm nhận được phía sau đuổi theo tới rượu ma, hai người không khỏi vừa vội vừa giận. Hoàng Tiểu Long, chó ngoan không cản đường, còn không mau cút ngay cho ta, một người gào lớn. Đừng tưởng rằng ngươi là thủy tổ đệ tử thân truyền, chúng ta liền không dám phế bỏ ngươi. Nói xong, một quyền hướng Hoàng Tiểu Long oanh đến, muốn đem Hoàng Tiểu Long oanh mở. Hắn cũng không có hạ tử thủ, dù sao đợi lát nữa còn muốn dựa vào Hoàng Tiểu Long đến tạm thời ngăn chặn đầu kia rượu ma. Tên này tà ma cung đệ tử vốn dĩ cho rằng dưới một quyền của mình có thể đem Hoàng Tiểu Long đánh cho cút ngay. Nhưng là hắn vốn dĩ cho rằng một quyền, đột nhiên bị Hoàng Tiểu Long dối ra bàn tay nắm chặt, liền như thế nắm chặt đứng tại giữa không trung. Tên kia tà ma cung đệ tử ngơ ngác nhìn mình bị Hoàng Tiểu Long nắm chặt nắm đấm. Một tên khác tà ma cung đệ tử rất nhanh kịp phản ứng, phẫn nộ một quyền hướng Hoàng Tiểu Long ngực tập sát mà đến. Tà ma tại thiên chỉ gặp ma khí cuồn cuộn, một cái to lớn tà ma hư ảnh phá không mà ra. Tà ma tại thiên là tà ma cung một môn thánh kỹ, báo danh tham gia huyết chi thí luyện tà ma cung đệ tử, mỗi một cái thiên phú cũng rất cao, đều tu tập tà ma cung thánh kỹ. Tại dưới rượu ma thành rượu ma chi khí ảnh hưởng, tà ma tại thiên môn này thánh kỹ uy lực lại chứng không ít. Nhìn xem tên kia tà ma cung đệ tử một quyền tà ma tại thiên oanh đến, Hoàng Tiểu Long đưa tay chính là một cách long nguyên thịnh thế đối oanh tới. Lập tức, vô số thiên long bay ra, từng cái long chi thiên quốc hình thành, long uy minh mộng. Oanh chỉ gặp tên kia tà ma cung đệ tử kêu thảm một tiếng, bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh cho bay rớt ra ngoài. Toàn bộ cánh tay bảo thành một mảnh, cắm vào nơi xa trên mặt đất. Cái gì? Tên tà ma cung đệ tử bị Hoàng Tiểu Long nắm chặt nắm đấm kia kinh ngạc đến ngây người mắt trợn tròn. Tới phiên ngươi. Lúc này, Hoàng Tiểu Long thanh âm lạnh lùng vang lên. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long một quyền liền xuyên thủng bộ ngực hắn. Hắn giống như chó chết quẳng bay ra ngoài, đập vào tên kia tà ma cung đệ tử bên người. Lúc này, đầu kia cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong rượu ma đuổi tới, phát ra một tiếng quái khiếu, màu đỏ tươi hai mắt hiện lên hung lệ quang mang, hai tay hướng Hoàng Tiểu Long chộp tới. Rượu ma chi khí minh mông cuồn cuộn che khuất bầu trời. Tên kia tà ma cung đệ tử nguyên bản bị Hoàng Tiểu Long đánh bay, đột nhiên gặp đầu kia rượu ma công kích Hoàng Tiểu Long, không lo được thương thế trên người, vui mừng cuồng tiếu. Hoàng Tiểu Long, muốn chết cũng là ngươi chết tại chúng ta phía trước. Rượu ma chi khí này có kinh người ma hóa cùng ăn mòn chi lực, một cái cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong rượu ma chi khí, tựa như là Lâm Tiểu Oanh, hòe phá mấy người cũng không dám chính diện đón lấy. Huống chi Hoàng Tiểu Long tại tên tà ma cung đệ tử kia vui mừng dưới con mắt, Dược ma chi khí kinh khủng kia bao phủ đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Ngay tại tên tà ma cung đệ tử kia vốn dĩ cho rằng Hoàng Tiểu Long muốn bị ma hóa cùng ăn mòn lúc. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thể nổi kim quang đại thịnh. Một tôn bóng người màu vàng ấm từ Hoàng Tiểu Long thể nổi bay ra. Từng đạo thánh quang phóng lên tận trời. Kinh người thánh uy để bốn phía khí lưu cũng vì đó trì trệ. Liền ngay cả dược ma chi khí kinh khủng kia cũng theo đó tản ra. Tại trước mặt thánh uy kia, hai tên tà ma cung đệ tử kia kém chút ngạt thở. Hai người nhìn xem bay ra tôn này bóng người màu vàng ấm. Hai mắt tràn đầy kinh hãi. Tràn đầy kinh hãi. Tràn đầy không thể tin. Thánh. Thánh hồn là thánh hồn không có khả năng bọn hắn hoa mắt đúng lúc này. Thánh hồn âm vang mà xuống. Chỉ gặp đầu kia cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong dược ma như là khí cầu một dạng. Tư nhưng sắp vỡ. Phát nổ ra. Trong nháy mắt bị giết chết. Tựa như là một con voi lớn đè chết một đầu con ruồi. Hai tên tà ma cung đệ tử ngẩn ngơ. Nhìn xem đầu kia dược ma bị đánh nổ địa phương. Không phải bọn hắn hoa mắt mà là thật. Thật thánh hồn một cách tứ kiếp bán thánh. Hoàng Tiểu Long vậy mà có được thánh hồn Hoàng Tiểu Long gọi ra. Đúng là mình Phật hệ thánh hồn. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long mỗi một cái thánh hồn đều có thể so với thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ. Giải quyết dược ma cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong này cũng chính là thổi một chút khí, nhấp nhấp tay sự tình mà thôi. Hoàng Tiểu Long nhìn cũng không nhìn đầu kia dược ma, đi hướng hai tên tà ma cung đệ tử kia. Hai người nhìn xem đi tới Hoàng Tiểu Long, hoảng sợ muôn dạng, toàn thân rung động lạnh rung. Hoàng, Tiểu Long đại nhân chúng ta. Hai người nhất thời không biết muốn nói gì. Ngay tại hai người muốn mở ra trong tay vòng sáng pháp trận. Muốn chạy trốn ra đi lúc. Hoàng Tiểu Long đưa tay vung lên. Hai đạo quang mang chui vào hai người thể nội. Hai người hoảng sợ phát hiện thể nội bán thánh chi lực vậy mà không cách nào thôi động. Lúc này, Hoàng Tiểu Long một nhíp, đem hai người nắm bắt đến trước mặt. Đem hai người thành đạo thánh cách. Thánh mạch cùng thánh thể đồng thời thôn phệ hết. Hai người thân là tà ma cung tham gia huyết chi thí luyện đệ tử. Nó thành đạo thánh cách. Thánh mạch cùng thánh thể xếp hạng tự nhiên không thấp. Hai người thành đạo thánh cách. Thánh mạch cùng thánh thể đều xếp hạng 60-70 tả hữu. Đem hai người thôn phệ về sau. Hoàng Tiểu Long hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm giác được chính mình tam đại thành đạo thánh cách biến hóa rất nhỏ. Nếu là lần này có thể đem tà bất phàm, kiêu lãnh huyết, đậu thủy, túc bích thanh bốn người toàn bộ thôn phệ hết. Đoán chừng ta tam đại thành đạo thánh cách hẳn là có thể tăng lên nữa mấy tên. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Sau đó phá không rời đi. Tiếp tục đánh giết dược ma. Đồng thời tam đại thánh hồn chi lực tận bắt. Bắt đầu tìm kiếm tà bất phàm. Đậu thủy bọn người hạ lạc. Lúc này. Quảng trường bên ngoài. Trên tấm bia đá. Danh tự trên vị trí xếp hạng 663 cùng 582. Đột nhiên sáng tắt một chút. Từ trên tấm bia đá tiêu tán ra. Danh tự từ trên tấm bia đá tiêu tán. Mang ý nghĩa tử vong. Biến hóa này đưa tới không ít người chú ý. Hai cái này tiêu tán chính là mới vừa rồi bị Hoàng Tiểu Long đánh chết tà ma cung đệ tử. Tào Nam thấy thế, không khỏi khẽ giật mình. Vô địch thiên hạ 252 chương 2497 hắc thi thánh nhân. Hai tên tà ma cung đệ tử vẫn lạc này, Tào Nam vẫn còn có chút ấn tượng. Gọi Chu Huy cùng Vương Hảo Thiên. Hai người thiên phú đều rất không tệ. Tại trong đám đệ tử tà ma cung tham gia huyết chi thí luyện. Thực lực xếp tại trung thượng. Đều là cửu kiếp bán thánh sơ kỳ. Lẽ ra. Hiện tại tranh tài vừa mới hơn phân nửa trời. Chúng đệ tử dự thi vẫn còn dược ma thành khu vực biên giới. Bằng hai người thực lực. Hoàn toàn có thể ứng phó dược ma thành khu vực biên giới những dược ma kia mới đúng. Mà lại. Liền xem như đụng phải một chút cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong dược ma. Bọn hắn vẫn là có thể bằng vào tà ma cung tà ma đại pháp chạy thoát. Hiện tại. Làm sao lại vẫn là chẳng lẽ là gặp thánh cảnh dược ma. Tào Nam lắc đầu. Dược ma thành khu vực biên giới. lại thế nào có thể sẽ có thánh cảnh dược ma. Nghĩ mãi mà không rõ, cho nên hắn càng là nghi hoặc. Đối với hai tên tà ma cung đệ tử vẫn lạc kia, Sở Bá không tâm tư đi để ý tới. Hắn nhìn chằm chằm chính là Hoàng Tiểu Long xếp hạng. Hiện tại Hoàng Tiểu Long xếp hạng còn tại không ngừng tăng lên. Đã lên cao đến 486. 486 nếu là khác thánh môn môn chủ nhìn thấy chính mình đệ tử xếp hạng 486. Khẳng định là cao hứng. Nhưng là Sở Bá lại cao hứng không nổi. Tiểu tử này khẳng định là dùng thánh dược đón mua một chút đệ tử dự thi, khiến đệ tử dự thi này giúp hắn đánh giết dược ma. Sở Bá âm thầm suy đoán. Cũng khó trách hắn sẽ như thế suy đoán. Dù sao Hoàng Tiểu Long trên người thánh dược nhiều đến để hắn cùng thiên chủ bốn người chấn kinh. Tại Hoàng Tiểu Long bị truyền tống vào dược ma thành về sau, gặp được một chút đệ tử dự thi về sau, liền dùng thánh dược dụ dỗ, khiến đệ tử dự thi này trợ giúp hắn đánh giết dược ma. Có chút đệ tử dự thi biết mình rất khó thông qua huyết chi thí luyện, tại Hoàng Tiểu Long thánh dược dụ dỗ dưới, khẳng định đồng ý Hoàng Tiểu Long điều kiện. Nếu là Hoàng Tiểu Long gặp được một chút thánh cảnh đệ tử dự thi, cho những này thánh cảnh đệ tử dự thi đủ nhiều thánh dược, thậm chí ngay cả những thánh cảnh đệ tử dự thi kia đều có thể sẽ đồng ý Hoàng Tiểu Long điều kiện. Những đệ tử này chỉ cần cùng ở bên người Hoàng Tiểu Long, hoặc tại Hoàng Tiểu Long phủ cận đánh giết dược ma, như vậy Hoàng Tiểu Long trên tay vòng sáng cũng có thể thu hoạch đến điểm tích lũy. Hiện tại khẳng định là có một cái cửa kiếp bán thánh hậu kỳ trở lên, thậm chí mấy cái cửa kiếp bán thánh trung kỳ trở lên đệ tử tại giúp Hoàng Tiểu Long đánh giết dược ma. Không phải vậy, hắn thực sự không cách nào giải thích Hoàng Tiểu Long là thế nào có thể như thế nhanh chóng thu hoạch nhiều như vậy điểm tích lũy. Thực sự không cách nào giải thích một cái tứ kiếp bán thánh làm sao có thể siêu việt rất nhiều cửu kiếp bán thánh trung kỳ đệ tử. Hoàng Tiểu Long hiện tại đánh giết dược ma tốc độ đã so rất nhiều cửu kiếp bán thánh trung kỳ đệ tử dự thi đánh chết tốc độ nhanh hơn. Bằng Hoàng Tiểu Long một cái tứ kiếp bán thánh, đó căn bản là không thể nào sự tình. Tiểu tử này, chờ hắn đi ra, ta muốn hung hăng đá hắn cái mông. Sở Bá hỏa khí, không, là rút, quất đến hắn cái mông nở hoa. Rút 10 vạn lần, rút 10 vạn lần. Đừng nói cái mông nở hoa, cái mông đều có thể nở cây rất nhanh. Lại qua nửa ngày, màn đêm buông xuống. Một ngày đi qua, khi một ngày đi qua, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc chen vào 300 người đứng đầu, xếp tại 297. Trong ngày này, trên tấm bia đá các đại đệ tử xếp hạng giao thế biến hóa rất nhanh. Vừa mới bắt đầu một giờ, có không ít đệ tử xếp hạng trong 300 đã ngã ra 300 tên. Có một ít vừa mới bắt đầu xếp hạng trong 100 tên, cũng ngã xuống hơn 100 tên. Liền ngay cả 10 vị trí đầu cũng có biến hóa. Thứ nhất hay là Thanh Tuyết Cung Đàm Quyên. Bất quá, đệ nhị biến thành Tà Bất Phàm. Nguyên bản thứ hai Lý Sâm thối lui đến thứ ba. Nguyên bản thứ tư Thánh Tộc Xá Nam Phong thối lui đến thứ năm. Cái thứ bốn là Kiêu Lãnh Huyết. Nguyên bản xếp hạng thứ tám Thánh Địa Liên Minh Vô Thượng Thánh Địa Bạch Bất Nhẫn, vậy mà thăng lên đến thứ sáu. Tuyệt Phù Thánh Địa U Linh Tử xếp hạng thứ bảy. Quý Tâm Di thứ 8, Kim Cương Tộc Tái Thiên thăng lên đến thứ 9, Đậu Thủy xếp hạng thứ 10, Tạ Diệu nguyên bản 22 cũng thối lui đến 30, Lâm Dịch Gia thì lùi đến 39, Lâm Tiểu Oanh cùng Hoàng Phá trước đó nguyên bản xếp hạng hơn 90, hai người hiện tại cũng ngã ra 100 tên, xếp tới hơn 120 cùng hơn 130, Tào Nam quét một chút xếp hạng biến hóa. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên vị trí xếp hạng 297 Hoàng Tiểu Long. Đối với Sở Bá cười nói: Sở Bá, chúc mừng ngươi, đệ tử của ngươi một cái tứ kiếp bán thánh vậy mà tiến nhập 300 người đứng đầu. Thật đáng mừng. Quả thực là thần tích trong kỳ tích, nhưng là mặc cho ai cũng nghe ra được. Cái này không phải cái gì chúc mừng. Tào Nam đây là đối với Sở Bá trần trụi trào phúng. Tứ kiếp bán thánh này vậy mà tiến vào 300 người đứng đầu. Đây không phải trần trụi trào phúng là cái gì, dù là Sở Bá đạo tâm nhiều kiên, sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên. Sở Bá cười lạnh, ai quy định một cái tứ kiếp bán thánh không thể tiến vào 300 người đứng đầu. Tào Nam nghe chút, cười to. Ngươi nói không sai, là không ai quy định, là không ai quy định. Bất quá Sở Bá, ngươi ra mặt này là càng ngày càng dày. Nếu là so ra mặt, ta là cam bái hạ phong a. Mặt Thương Ly đứng ở nơi đó, vẫn không có mở ra miệng. Ngược lại là Thanh Tuyết cung cung chủ Tuyết Lăng vẫn nhìn không được đối với nàng sư phụ Thương Không lão nhân nói. Sư phụ, huyết chi thí luyện này quy tắc là ngươi định. Hiện tại Hoàng Tiểu Long công nhiên gian lận, trái với huyết chi thí luyện quy tắc. Chờ hắn đi ra, ngươi không thiếu được muốn răn dạy hắn vài câu. Hoàng Tiểu Long dám làm như vậy, rõ ràng là cảm thấy có thánh thiên cho hắn chỗ dựa. Cho nên không nhìn Thương Không lão nhân. Thương Không lão nhân nghe vậy, chỉ là cười cười, lắc đầu, không nói gì. Ánh mắt của hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long xếp hạng, đang suy tư điều gì. Lúc này, Tuyết Lăng vẫn ánh mắt rơi vào trên xếp hạng thứ nhất Đàm Quyên, mặt lộ hài lòng cùng vui mừng. Tên đệ tử này, cho tới bây giờ không ai để nàng thất vọng qua. Sư phụ, Quyên Nhi lần này là nhất định có thể đoạt được đệ nhất. Tuyết Lăng vẫn nói, Tà Bất Phàm cùng Lý Sâm xem ra là không cách nào siêu việt Quyên Nhi. Một ngày xuống tới, Tà Bất Phàm cùng Lý Sâm từ đầu đến cuối không cách nào siêu việt Đàm Quyên. Mà lại Đàm Quyên cùng hai người điểm tích lũy chênh lệch càng kéo càng lớn. Thương Không lão nhân cười nói, Quyên Nhi có thể được đến băng tuyết thánh ấm, đích thật là vượt quá ta dự kiến. Chỉ là lần này thứ nhất, không đến cuối cùng. Khó nói. Tuyết Lăng vẫn khẽ giật mình. Ý của sư phụ nói là, Tà Bất Phàm cùng Lý Sâm còn có thể siêu việt Quyên Nhi. Thương Không lão nhân cười không đáp. Lúc này, trong không gian Rửa Ma Thành, theo màn đêm giáng lâm, Rửa Ma chi khí càng thêm dày đặc, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Bầu trời đêm ánh trăng đều là màu xanh lục. Hoàng Tiểu Long nhìn một chút bầu trời đêm, hai mắt quét qua, dự định tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Một ngày không gián đoạn đánh giết Rửa Ma, dù sao cũng hơi không thú vị. Hoàng Tiểu Long thánh hồn chi lực mở ra, rất nhanh trên mặt lộ ra cười lạnh, sau đó hướng phía trước bay đi. Chỉ thấy phía trước bên ngoài mấy chục tỷ dặm trong sơn cốc, đang có mấy tên Rửa Phù Thánh Địa đệ tử tại điều tức. Nghe nói Rửa Bí Chi Địa xuất hiện một cái thượng cổ bảo tàng, là thượng cổ Hắc Thi Thánh Nhân để lại. Thánh Thiên, Thanh Tuyết Cung, Thánh Địa Liên Minh, Thánh Tộc, còn có chúng ta Rửa Phù Thánh Địa không ít cao thủ đều đã chạy tới. Cũng không biết là thật là giả. Bên trong một cách đệ tử mở miệng nói. Hắc Thi Thánh Nhân một cách khác đệ tử giật nảy cả mình. Chính là Thánh Cảnh Thập Đại cao thủ một trong Hắc Thi Thánh Nhân Vô Địch Thiên Hạ. 252 chương 2498 Rửa Bí Chi Địa đúng. Chính là Thánh Cảnh Thập Đại cao thủ một trong Hắc Thi Thánh Nhân. Trước đó Rửa Phù Thánh Địa đệ tử kia gật đầu. Truyền thuyết năm đó Hắc Thi Thánh Nhân giết Phổ Độ Thánh Nhân đệ tử thân truyền. Về sau Phổ Độ Thánh Nhân tìm tới Hắc Thi Thánh Nhân, hai người đại chiến. Về sau hai người đều mất tích. Phổ Độ Thánh Nhân thánh giới nhóm đầu tiên Thánh Cảnh Bát Thánh một trong. Mà Hắc Thi Thánh Nhân lại là lúc ấy Thánh Cảnh Thập Đại cao thủ. Hai người ai mạnh ai yếu thực sự khó mà nói. Hiện tại, Rửa Ma Thành Rửa Bí Chi Địa, vậy mà xuất hiện Hắc Thi Thánh Nhân lưu lại bảo tàng, cũng khó trách Thanh Tuyết Cung, Thánh Thiên, Tà Ma Cung, Thánh Địa Liên Minh, Thánh Tộc đông đảo thế lực đệ tử biết về sau chạy tới Rửa Bí Chi Địa. Phải biết, Hắc Thi Thánh Nhân làm lúc ấy Thánh Cảnh Thập Đại cao thủ, nó thân phận địa vị không thể so với cùng Bát Thánh một trong Phổ Độ Thánh Nhân thấp. Kim Cương tộc Kim Thái Cực tu tập Phổ Độ Thánh Nhân đại độ phổ trưởng, nói không chừng là đạt được Phổ Độ Thánh Nhân truyền thừa. Lần này Hắc Thi Thánh Nhân bảo tàng xuất hiện, không thông báo sẽ không lưu lại truyền thừa. Một tên khác Rửa Phù Thánh Địa đệ tử hai mắt lửa nóng. Nếu là chúng ta có thể được đến Hắc Thi Thánh Nhân truyền thừa, Còn lo gì thánh cảnh không phá, chúng ta cũng chỉ có thể ngấm lại mà thôi. Nếu là hắc thi thánh nhân thật lưu lại truyền thừa, chúng ta cũng căn bản không có cơ hội. Bất quá, U Linh Tử sư huyên nói không chừng có cơ hội. Trong đó một tên dược phù thánh địa đệ tử lắc đầu. Dược bí chi địa hung hiểm vạn phần, liền xem như thánh cảnh đi vào cũng không nhất định có thể đi ra. Ta xem chúng ta hay là đừng đi tham gia náo nhiệt. Ngay tại mấy người đàm luận lúc, một đạo đột ngột thanh âm vang lên. Hắc thi thánh nhân bảo tàng tại dược bí chi địa phương nào? Mấy người kinh hãi, bỗng nhiên đứng lên. Ai? Một tên dược phù thánh địa đệ tử quát to. Tiếp theo, mấy người nhìn thấy nơi xa dược ma chi khí gạt ra, một người đạp không mà tới. Hoàng Tiểu Long mấy người thấy rõ người tới, giật mình nói. Người tới chính là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đi rất chậm, nhưng là ở giữa hô hấp liền đã đi tới mấy người trước mặt. Lúc này, mấy tên dược phù thánh địa đệ tử phản ứng lại. Thân hình chớp động, đem Hoàng Tiểu Long bao bọc vây quanh. Triệt để phong tỏa ngăn cản Hoàng Tiểu Long tất cả có thể đào tẩu đường lui. Trong đó một tên dược phù thánh địa đệ tử hắc hắc phá lên cười. Hoàng Tiểu Long, ngươi thật đúng là không biết sống chết. Gặp chúng ta lại còn dám tới. Ngươi thật sự cho rằng ngươi tại Hải Thị Thần Lâu trên lôi đài hoành tảo vô địch. Hiện tại tiến vào dược ma thành cũng giống vậy hoành tảo vô địch. Một tên khác dược phù thánh địa đệ tử càng là hai mắt hung mang. Ban đầu ở Hải Thị Thần Lâu, ngươi giết chúng ta dược phù thánh địa nhiều như vậy dược binh. Hoàng Tiểu Long, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Tiếp theo dễu dễu nói, ngươi là muốn nằm sấp chết, hay là muốn quỳ chết, hay là muốn treo chết? Ngươi muốn biết hắc thi thánh nhân bảo tàng tại dược bí chi địa phương nào đi? Ngươi gọi vài tiếng cha nhìn xem, làm cho trong lòng ta dễ chịu. Nói không chừng còn có thể nói cho ngươi. Mấy tên dược phù thánh địa đệ tử cười to. Mấy người đều là cửu kiếp bán thánh trung kỳ cùng hậu kỳ. Tự nhiên không đem Hoàng Tiểu Long một cái tứ kiếp bán thánh để vào mắt. Hoàng Tiểu Long nhìn xem mấy tên trong lúc cười to dược phù thánh địa đệ tử. Đạm mạc nói. Lúc đầu, các ngươi như ngoan ngoãn đem biết từng cái nói cho ta biết. Có lẽ ta tâm tình tốt, còn có thể buông tha các ngươi. Hiện tại, các ngươi chỉ có thể là chết. Mấy tên dược phù thánh địa đệ tử khẽ giật mình. Tiếp theo, càng là cười to. Hoàng Tiểu Long, ngươi cho rằng ngươi là Lý Sâm? Một tên dược phù thánh địa đệ tử đùa cợt cười nói. Ngươi nếu là Lý Sâm, chúng ta khẳng định sẽ ngoan ngoãn đem biết hết thảy nói cho ngươi. Đáng tiếc ngươi không phải, ngươi bây giờ chỉ là một cái tứ kiếp bán thánh, cùng hắn nói cái gì nói nhảm. Trước đem hắn phế đi, lại chậm chậm đùa chơi chết hắn. Một tên khác dược phù thánh địa đệ tử giữ tợn cười nói. Ngấm lại Hoàng Tiểu Long chết trong tay chúng ta, ta liền không nhịn được hưng phấn. Một cái có được tam đại tiến hóa thành đạo thánh cách, danh xưng sử thượng yêu nghiệt nhất thiên tài, chết ở trong tay bọn họ, cho dù ai cũng hưng phấn a. Bất quá, tên này dược phù thánh địa đệ tử vừa nói xong, đột nhiên chỉ cảm thấy bóng người trước mắt lóe lên, tiếp lấy yết hầu đau xót, liền bị Hoàng Tiểu Long nắm vuốt cổ từ mặt đất nhấc lên. Hoàng Tiểu Long tốc độ nhanh chóng, để cái khác mấy tên dược phù thánh địa đệ tử căn bản phản ứng không kịp. Cái khác mấy tên dược phù thánh địa đệ tử kinh ngạc. Hoàng Tiểu Long, còn không mau thả ta lưu sư để! Một người quát. Đột nhiên một quyền hướng Hoàng Tiểu Long oanh đến. Tuyệt khí như là bốc lên sóng cát một dạng, tập sát mà tới. Hoàng Tiểu Long lại là cũng không quay đầu lại, trở tay chính là một quyền. Oanh! Chỉ gặp tên kia cửu kiếp bán thánh trung kỳ dược phù thánh địa đệ tử bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh vào trong vách núi sơn cốc. Cánh tay, ngũ tạng lục phủ đều nát. Cả người khảm nạm vào trong ngọn núi không biết bao nhiêu mét chỗ sâu. Ngay cả đánh giám khí cũng bị mất. Còn lại ba tên dược phù thánh địa đệ tử kinh hãi. Một quyền đánh bay trước mắt người trẻ tuổi kia. Thật sự là Hoàng Tiểu Long tại Hải Thị Thần Lâu lôi đài lúc, bọn hắn gặp qua Hoàng Tiểu Long, chắc chắn sẽ không sai. Trước mắt chính là Hoàng Tiểu Long mà lại là tứ kiếp bán thánh Hoàng Tiểu Long. Ngươi! Ba người lúc đang muốn mở miệng, đột nhiên, bọn hắn nhìn thấy Hoàng Tiểu Long thể nổi bay ra một tôn bóng người vàng ấm. Vô thượng thánh uy. Quét sạch tứ phương. Ba người não hải âm vang trợn mắt hốc mồm. Sau mười mấy phút, Hoàng Tiểu Long đem mấy tên dược phù thánh địa đệ tử này thành đạo thánh cách. Thánh mạch cùng thánh thể thôn phệ sạch sẽ. Đương nhiên, tại thôn phệ luyện hóa mấy người thành đạo thánh cách trước đó, Hoàng Tiểu Long lục soát mấy người ký ức. Chỉ là, để Hoàng Tiểu Long thất vọng là, mấy người cũng chỉ là biết hắc thi thánh nhân bảo tàng xuất hiện tại Dược Bí Chi Địa. Chí ít tại Dược Bí Chi Địa vị trí nào, mấy người cũng không biết. Đồng thời, tại mấy người trên thân, Hoàng Tiểu Long còn tìm đến một chút thiên địa linh dược cùng cách khác thiên tài địa bảo. Đệ tử dự thi không cách nào mang bất luận cái gì thánh khí cùng đan dược tiến Dược Ma Thành. Nhưng là trong Dược Ma Thành, thế nhưng là có không ít thiên địa linh dược cùng thiên tài địa bảo. Tỷ như lúc trước chi nhất thương hội khối kia huyết ma thánh linh thạch chính là tại Dược Bí Chi Địa tìm tới. Những thiên địa linh dược này cùng thiên tài địa bảo, hẳn là mấy người ở trong Dược Ma Thành tìm tới. Đem những thiên địa linh dược này cùng thiên tài địa bảo cất kỹ, Hoàng Tiểu Long cũng không ngừng lại, hướng Dược Bí Chi Địa bay đi. Lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại tốc độ, chính là không sử dụng thánh hồn cùng bất diệt đạo tâm, buổi sáng ngày mai hẳn là cũng có thể đuổi tới Dược Bí Chi Địa. Ta bất phàm, Đậu Thủy, Kiêu Lãnh Huyết, Túc Bích Thanh hẳn là đều sẽ đi Dược Bí Chi Địa à, trên đường. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, nói không chừng Tà Bất Phàm đám người đã đuổi tới Dược Bí Chi Địa. Dược Ma Thành minh mông bát ngát. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long muốn tìm Tà Bất Phàm, Đậu Thủy, thật đúng là khó. Cho dù là có thánh hồn cũng rất khó tìm đạt được. Hiện tại, lại là cho hắn cơ hội. Tà Bất Phàm, Đậu Thủy bọn người nếu là biết hắc thi thánh nhân bảo tàng tin tức, khẳng định sẽ chạy tới Dược Bí Chi Địa. Hoàng Tiểu Long một đường đêm không ngừng vó, sắc trời từ từ phát sáng lên. Trên đường, gặp được rùa ma, Hoàng Tiểu Long đều là tiện tay tùy tiện giải quyết. Thời điểm trời vừa sáng, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc chạy tới rùa Bí Chi Địa. Nhìn trước mắt lộ ra rùa gì, rùa ma chi khí càng là kinh người rùa Bí Chi Địa. Hoàng Tiểu Long dừng lại một chút, sau đó phá không thẳng khu mà vào. Vô địch thiên hạ 252 chương 2499 gặp chương dịch huy Dược Bí Chi Địa. Là Dược Ma Thành hung địa, rộng lớn vô biên, so Thiên Chủ Thánh Địa còn lớn hơn. Thiên Chủ Thánh Địa có vô số đại lục, vô số thành trì. Hoàng Tiểu Long du ngoạn Thiên Chủ Thánh Địa mấy năm cũng chỉ có thể du tẩu cách đại khái. Hiện tại Dược Bí Chi Địa này so Thiên Chủ Thánh Địa còn lớn hơn, có thể nghĩ nó rộng lớn. Trên thực tế, cũng không có người biết Dược Bí Chi Địa đến tột cùng lớn bao nhiêu. Tựa như không ai biết Vô Uyên Hà đến cùng sâu bao nhiêu một dạng. Dược Bí Chi Địa, một mực chính là bí mật. Hoàng Tiểu Long vừa tiến vào Dược Bí Chi Địa, liền gặp một đầu cẩu kiếp bán thánh hậu kỳ Dược Ma hướng mình đánh tới. Dược Bí Chi Địa Dược Ma chi khí so Dược Ma thành cách khác tuyệt đại nhiều địa phương đều muốn nồng đậm. Mà Dược Ma đồng dạng so địa phương khác muốn bao nhiêu. Không chỉ có nhiều, mà lại nơi này Dược Ma thực lực đều rất mạnh mẽ. Trước đó, Hoàng Tiểu Long một đường bay tới, trên đường rất ít gặp được cửu kiếp bán thánh Dược Ma. Nhưng là nơi này Dược Ma cơ hồ toàn bộ là cửu kiếp bán thánh trở lên. Cực ít nhìn thấy cửu kiếp bán thánh cảnh trở xuống. Nhìn xem vồ giết tới đầu kia cửu kiếp bán thánh hậu kỳ Dược Ma, Hoàng Tiểu Long cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp liền gọi ra Kim Phật Thánh Hồn, trong nháy mắt liền đem đầu này Dược Ma đánh nổ. Hoàng Tiểu Long không có đình trệ, tiếp tục hướng phía trước phi hành. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long triển khai Thánh Hồn chi lực, tìm kiếm hắc thi thánh nhân bảo tàng chỗ hoạt Tà Bất Phàm, Đậu Thủy đám người hành tung. Bất quá, Dược Bí Chi Địa quá lớn, hơn một giờ về sau, ngoại trừ từng đầu Dược Ma, Hoàng Tiểu Long ngay cả cái bóng người cũng không thấy. Đừng nói hắc thi thánh nhân bảo tàng chỗ cùng Tà Bất Phàm bọn người hành tung, chính là đệ tử khác cũng không thấy được. Ngược lại là Hoàng Tiểu Long xếp hạng, khi tiến vào Dược Bí Chi Địa về sau, tăng lên lại nhanh không ít. Dù sao nơi này rượu ma cơ bản đều là cửu kiếp trở lên. Giết một đầu điểm tích lũy tương đương với giết 10 đầu bát kiếp. Mà lại nơi này rượu ma rất nhiều. Căn bản không cần Hoàng Tiểu Long lãng phí thời gian đi cố ý tìm kiếm. Xem ra tiếp tục như vậy, sau một ngày, liền có thể tiến vào 100 người đứng đầu. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Dù là hắn chỉ là vận dụng kim Phật thánh hồn. Dù là hắn chỉ là thư giãn thích ý đi đánh giết những này rượu ma. Cũng không có chuyên tâm. Một ngày sau đó, cũng hoàn toàn có thể nhẹ nhõm tiến vào 100 người đứng đầu. Lại là mấy giờ đi qua. Khi Hoàng Tiểu Long tiến vào rượu bí chi địa nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long xếp hạng đã lên cao đến hơn 150. Tốc độ này đơn giản để cho người ta cắt lưới. Quảng trường bên ngoài Tào Nam, Phượng Phù Thánh Địa bọn người tự nhiên càng là châm chọc khiêu khích. Cổ Hoàng Thánh Nhân Đoạn Huyền nhìn xem Hoàng Tiểu Long thẳng tắp lên cao xếp hạng, lắc đầu nói: Hoàng Tiểu Long này thật đúng là hung hăng ngang ngược. Gian lận tiến vào 300 người đứng đầu còn chưa tính, tiến vào 300 người đứng đầu sau lại còn không vừa lòng, còn muốn không ngừng tăng lên. Đây không phải hung hăng ngang ngược là cái gì? Hiện tại Hoàng Tiểu Long xếp hạng đã tới gần Lâm Tiểu Oanh cùng Hòe Phá hai người. Lâm Tiểu Oanh cùng Hòe Phá hai người hiện tại cũng xếp hạng hơn 130. Cùng Hoàng Tiểu Long cũng liền kém như vậy một nhỏ khoảng cách mà thôi. Thân Kiệt Văn cười nói. Lúc đầu Hải Thị Thần Lâu lôi đài chiến về sau, Hoàng Tiểu Long uy vọng bảo thăng. Thằng mức chúng ta. Hiện tại hắn như vậy công nhiên gian lận, khẳng định sẽ dẫn tới vô số thánh địa, vô số cổ tộc giận dữ. Uy vọng tuyệt đối sẽ một ngã vạn trượng. Thậm chí sẽ vì không ít người sở thoá khí Hoàng Tiểu Long gây nên đám người phẫn nộ, để đám người phỉ nhổ. Cái này tự nhiên là hắn hy vọng nhìn thấy. Đột nhiên, vẫn không có mở ra miệng Mặc Thương Ly mở miệng nói: các ngươi thật cảm thấy Hoàng Tiểu Long này là tại gian lận? Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn, Cửu Mục Thánh Nhân Hậu Minh, Ngân Dực Thánh Địa Môn Chủ Doanh Trí, Vô Thượng Thánh Địa Môn Chủ Sắc Ảnh, bọn người ai cũng khẽ giật mình. Nếu là Hoàng Tiểu Long này không có tại gian lận đâu? Tiếp theo, Mặc Thương Ly mở miệng nói: Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn, Hậu Minh, Doanh Trí, Sắc Ảnh bọn người nhìn nhau, sắc mặt có chút phong phú. Thân Kiệt Văn cười nói: Mặc Thương Ly đại nhân nói đùa. Hoàng Tiểu Long một cái tứ kiếp bán thánh, nếu là không có gian lận, xếp hạng làm sao có thể cao như vậy? Thực lực của hắn cùng Hoàng Phá chênh lệch cách xa vạn dặm, nhưng là xếp hạng đã cùng Hoàng Phá không kém bao nhiêu. Đoạn Huyền cũng cười nói: Kiệt Văn lão đệ nói không sai. Hoàng Tiểu Long nếu là không có gian lận, ngắn ngủi hơn một ngày thời gian không có khả năng đánh giết được nhiều như vậy rượu ma. Mặc Thương Ly không tiếp tục mở miệng. Trên thực tế, hắn cũng chỉ là não hải lói lên, cảm thấy Hoàng Tiểu Long có hay không có gian lận khả năng. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng không tin Hoàng Tiểu Long không có gian lận. Liền lấy đệ tử của hắn Hoàng Phá tới nói đi. Đệ tử của hắn Hoàng Phá Thiên Phú, hắn là biết đến. Hoàng Phá có lẽ không bằng Đàm Quyên, nhưng là tuyệt đối không thua kém Quý Tâm Di cùng Lâm Tiểu Oanh hai nữ. Lấy đệ tử của hắn Hoàng Phá cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong chiến lực, hiện tại mới xếp hạng hơn 130. Hoàng Tiểu Long một cái tứ kiếp bán thánh lại thế nào khả năng xếp hạng hơn 150. Dù là Hoàng Tiểu Long có tam đại thành đạo thánh cách, có thánh mệnh ấm ký, lấy đệ tử của hắn Hoàng Phá cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong thực lực, hoàn toàn có thể một ngón tay nghiền ép chết Hoàng Tiểu Long. Kỳ thật, giống như Mặc Thương Ly, ở đây có không ít cường giả cũng để tay lên ngực tự hỏi. Như Hoàng Tiểu Long cũng không có gian lận đâu, chỉ là những cường giả này rất nhanh cũng đều lắc đầu tự cười. Cảm thấy mình ý nghĩ này không khỏi buồn cười. Lúc này, trong rượu bí chi địa, Hoàng Tiểu Long ngay tại một mảnh hắc hải trên không cấp tốc cướp bay. Bởi vì vừa mới, hắn thánh hồn chi lực phát hiện mảnh này hắc hải phía trước đảo nhỏ có một gốc thánh dược, mà lại không phải phổ thông thánh dược, là một gốc tên là Triều Tịch Hoa Thánh Dược. Bình thường tới nói, 10 cây phổ thông thánh dược giá trị 1 viên bàn tinh thánh đan. Nhưng là triều tịch hoa này, tuyệt đối so với 1 viên bàn tinh thánh đan giá trị còn cao. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền rơi thân đến trên hòn đảo nhỏ kia, sau đó tìm được gốc kia triều tịch hoa. Gốc triều tịch hoa này ở trong tay Hoàng Tiểu Long, không ngừng tỏa ra kỳ quái quang lưu, như là chập trùng triều tịch một dạng, trông rất đẹp mắt. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn đem gốc triều tịch hoa này cất kỹ lúc, đột nhiên, nơi xa vang lên hai đạo tiếng xé gió vang, đồng thời có người kinh hỉ kêu lên. Cái này là thánh dược, là thánh dược triều tịch hoa. Ha ha, chúng ta phát đại phát. Hai người tốc độ cực nhanh, sau chớp mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long quay đầu xem xét, người tới rõ ràng là thánh địa liên minh, mà lại bên trong một cách hay là người quen cũ. Một cách là vô thượng thánh địa, một cách là cổ hoàng thánh địa người quen biết cũ. Cổ hoàng thánh địa thủ tịch thánh tử Trương Dịch Huy, vô thượng thánh địa kia, Hoàng Tiểu Long lập tức nhận ra được, gọi Thương Bình, là thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ. Đối với lần này dự thi thánh cảnh cường giả tài liệu cặn kẽ, Hoàng Tiểu Long tiến đến trước đó đều nhìn qua, cho nên rất nhanh liền nhận ra Thương Bình thân phận. Hoàng Tiểu Long hai người cũng nhận ra Hoàng Tiểu Long, có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Cổ hoàng thánh địa Trương Dịch Huy lập tức cười to. Hoàng Tiểu Long, là ngươi à? Thật đúng là nhân sinh nơi nào không gặp lại a. Chúng ta thật đúng là có duyên. Phi thường hữu duyên, cười đến có chút dữ tợn. Lúc trước từ Vân Hải vực lúc, hắn xuất thủ cướp đoạt Hoàng Tiểu Long hồng mông thánh khí, về sau thất bại. Đối với Hoàng Tiểu Long oán hận cực lớn. Trương Dịch Huy trong lòng vẫn cảm thấy đầu kia hồng mông thánh khí hẳn là hắn. Hoàng Tiểu Long gặp Trương Dịch Huy nụ cười dữ tợn, cũng là cười nói, đích thật là hữu duyên. Vô địch thiên hạ 252 chương 2500, ngươi nói ngươi muốn giết ta. Trương Dịch Huy gặp Hoàng Tiểu Long nói thật là hữu duyên, càng là cười to. Hoàng Tiểu Long, lúc trước nếu không phải ngươi, đầu kia hồng mông thánh khí đã sớm là ta. Trương Dịch Huy một mặt hận hận nói, nếu không phải là bởi vì đầu kia hồng mông thánh khí, chúng ta cổ hoàng thánh địa cũng không trở thành vẫn lạc nhiều thiên tài như vậy thánh tử. Chúng ta thánh địa liên minh cũng không có khả năng chết đi nhiều thiên tài như vậy thánh tử. Hải thị thần lâu lôi đài chiến, vì đạt được đầu kia hồng mông thánh khí, hướng Hoàng Tiểu Long khiêu chiến nhiều nhất chính là thánh địa liên minh. Cho nên thánh địa liên minh vẫn lạc đệ tử thiên tài là nhiều nhất. Hải thị thần lâu một trận chiến về sau, thánh địa liên minh các cao thủ trở về, đau lòng cực kỳ. Đối với Hoàng Tiểu Long có thể nói hận, đặc biệt là cổ hoàng thánh nhân Đoạn Huyền sau khi trở về, trực tiếp oanh mất mười mấy cái lục địa. Lúc này mới tiết lửa giận trong lòng. Đồng thời, Đoạn Huyền hung hăng cho Trương Dịch Huy mấy cái bàn tay. Theo cổ hoàng thánh nhân Đoạn Huyền thuyết pháp, nếu không phải Trương Dịch Huy tên đệ tử phế vật này, lúc trước Trương Dịch Huy nếu là cướp được hồng mông thánh khí kia, bọn hắn cổ hoàng thánh địa cùng thánh địa liên minh cũng không cần thiết tốn công tốn sức khiêu chiến lôi đài, cũng không trở thành vẫn lạc nhiều như vậy thiên tài thánh tử. Cho nên Trương Dịch Huy đối với Hoàng Tiểu Long trong lòng hận a. Lôi đài thời gian chiến tranh, trong cổ hoàng thánh địa đệ tử thiên tài vẫn lạc, có hắn tốt nhất một sư đệ. Hoàng Tiểu Long nghe Trương Dịch Huy đem đây hết thảy đều đẩy lên trên người mình, cũng không có cãi lại, lạnh nhạt nói, vậy ngươi muốn thế nào? Trương Dịch Huy hai mắt hàn mang, ta cũng không muốn thế nào, chính là muốn phế đi ngươi, phế bỏ ngươi chân chó, phế bỏ ngươi phía dưới, phế bỏ ngươi thánh mạch, thánh thể, đưa ngươi thành đạo thánh cách oanh bảo, để cho ngươi biến thành người không ra người. Tuyệt không dù quái vật vô thượng thánh địa Thương Bình kia lúc này mở miệng nói, nếu là đem hắn phế đi, sau khi rời khỏi đây, đó là phiền phức ngập trời. Trực tiếp đem hắn kết quả, xong hết mọi chuyện. Việc này ngươi biết ta biết, thánh thiên tổ chức cũng không thể nào tra được. Hải thị thần lâu lôi đài sau khi chiến đấu, muốn giết Hoàng Tiểu Long thế lực thực sự nhiều lắm. Một là bởi vì Hoàng Tiểu Long có được tam đại tiến hóa thành đạo thánh cách. Thiên phú thực sự quá kinh khủng. Thánh giới vô số thánh địa vô số cổ tộc đều muốn bóp chết Hoàng Tiểu Long. Hai là bởi vì Hải Thị Thần Lâu lôi đài chiến. Hoàng Tiểu Long giết đông đảo quá nhiều thế lực thiên tài thánh tử. Những thánh tử kia đều là tất cả đại thánh địa các đại cổ tộc cực lực bồi dưỡng bảo bối. Trương Dịch Huy vô thượng thánh địa Thương Bình nói muốn kết quả Hoàng Tiểu Long. Gật đầu. Đối với Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long. Chúng ta cũng coi là người quen cũ. Xem ở ngươi ta quen biết một trận phân thượng. Ta cho ngươi một lựa chọn quyền lợi. Để cho ngươi lựa chọn chết như thế nào. Nói đi. Ngươi muốn chết như thế nào về phần Hoàng Tiểu Long trên tay thánh dược triều tịch hoa. Hai người cũng không nóng lòng cướp đoạt. Dù sao Hoàng Tiểu Long đã là kẻ chắc chắn phải chết. Triều tịch hoa sớm muộn là bọn hắn. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng. Cũng không nổi giận. Có chút hài hước nhìn xem Trương Dịch Huy hai người. Ta hiện tại còn không muốn chết. Trương Dịch Huy cũng không có nghe ra Hoàng Tiểu Long thâm ý trong lời nói. Nghe vậy cười to. Không muốn chết làm sao ngươi muốn quỳ xuống đi cầu ta cầu chúc ta không giết ngươi vậy cũng không phải là không được. Ngươi trước quỳ xuống đến. Đóng vai chó sủa vài tiếng. Hoặc là đóng vai heo. Đóng vai Sa La Trừ hống hống kêu to. Sa La Trừ loại này đê tiện động vật ngươi biết a. Vô thượng thánh địa Thương Bình cũng là sủi nhưng cười một tiếng. Hoàng Tiểu Long. Ban đầu ở Hải Thị Thần Lâu lôi đài tranh tài. Nhìn ngươi uy phong bát diện. Hoành tảo vô địch. Khí khái anh hùng kia. Không nghĩ tới lại là cái đồ hèn nhát. Hiển nhiên, hắn cũng coi là Hoàng Tiểu Long nói không muốn chết. Là muốn cầu xin tha thứ. Hoàng Tiểu Long đột nhiên nói. Trương Dịch Huy. Ngươi thân là cổ hoàng thánh địa thủ tịch thánh tử. Thành đạo thánh cách. Thánh mạch cùng thánh thể xếp hạng đều không thấp đi. Trương Dịch Huy khẽ giật mình. Tiếp theo cười nói. Đó là tự nhiên. Ta thiên phú mặc dù không bằng Đàm Quyên. Lý Sâm. Ta bất phàm. Nhưng là không thể so với Đậu Thủy Yếu. Dáng tươi cười đắc ý. Vậy ta an tâm. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Sau đó nói. Giết ngươi. Thôn phế ngươi thành đạo thánh cách. Thánh mạch cùng thánh thể. Hẳn là có thể để cho ta tam đại thành đạo thánh cách tiến hóa không ít. Trương Dịch Huy cùng Thương Bình khẽ giật mình. Tiếp theo. Trương Dịch Huy cười to. Giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ngươi nói ngươi muốn giết ta. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Vẻ mặt thành thật. Không tệ. Trương Dịch Huy cười đến nước bọt đều phun tới. Ngươi xác định ngươi xác định ngươi bây giờ đầu óc không có vấn đề ta phi thường xác định. Hoàng Tiểu Long tiếp tục nghiêm túc. Trương. Dịch Huy cười lệch miệng. Tốt. Đã ngươi đầu óc không có vấn đề. Tiếp ta một quyền. Ngươi nếu có thể tiếp được ta một quyền. Ta để cho ngươi đã chết thoải mái một chút. Nói xong một quyền hướng Hoàng Tiểu Long đầu oanh tới. Hắn muốn trước đem Hoàng Tiểu Long đầu hung hăng nện dẹp. Vô thượng thánh địa Thương Bình mừng rỡ ở bên quan sát. Bởi vì tương cận Trương Dịch Huy một quyền trong nháy mắt liền oanh đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Mắt thấy Trương Dịch Huy một quyền muốn oanh trúng Hoàng Tiểu Long đầu. Đem Hoàng Tiểu Long đánh bay ra ngoài. Lúc này. Đột nhiên. Hoàng Tiểu Long thể nổi kim quang lớn diệu. Một tôn bóng người màu vàng ấm xuất hiện. Hoành tay chặn lại. Liền đem Trương Dịch Huy nắm đấm ngăn tại Hoàng Tiểu Long trước mặt. Kinh người thánh uy quét sạch ra. Trương Dịch Huy. Thương Bình hai người bị thánh uy kinh người này dọa đến lớn run. Đặc biệt là Trương Dịch Huy kém chút bị dọa đến nằm xuống. Hai người sợ hãi muôn dạng mà nhìn trước mắt bóng người màu vàng ấm. Cùng Hoàng Tiểu Long giống nhau như đúc. Lại thánh uy hoành thiên bóng người vàng ấm. Ngươi đây là thánh hồn. Trương Dịch Huy kinh ngạc nói thanh âm run dữ dội hơn. Vô thượng thánh địa Thương Bình phản ứng cùng Trương Dịch Huy không kém là bao nhiêu. Hắn hai mắt trừng lớn. Sợ hãi. Khó có thể tin. Kinh ngạc. Trả lời Trương Dịch Huy chính là Hoàng Tiểu Long thánh hồn một chỉ. Hoàng Tiểu Long gọi ra chính là Long hệ thánh hồn. Long hệ thánh hồn chỉ là đưa tay nhẹ nhàng bắn ra. Trương Dịch Huy tựa như là bị bão cấp 1000 phá trúng một dạng. Cả người đạn tôm ra ngoài. Đụng nát không biết bao nhiêu ngọn núi. Tại mặt đất cày ra một đầu siêu cấp đường hầm. Nằm ngoài đảo nhỏ tít ngoài rìa trên bờ biển. Bất quá. Hoàng Tiểu Long một chỉ này. Cũng không có giết hắn. Hoàng Tiểu Long muốn giữ lại nó mạng chó. Đợi lát nữa lại thôn phệ nó thành đạo thánh cách. Thánh mạch cùng thánh thể. Lúc này. Vô thượng thánh địa thương bình kia rốt cuộc bừng tỉnh. Bừng tỉnh về sau. Hắn cũng không có công kích Hoàng Tiểu Long. Ngược lại là phản xạ có điều kiện hoảng trốn. Nhưng là hắn vừa mới bay lên. Liền nghe được sau lưng lạnh lẽo thanh âm vang lên. Long nguyên thỉnh thế lập tức. Long ngâm vang vọng đất trời. Vô số thần long bay ra. Từng cách long chi thiên quốc hình thành. Kinh khủng sức mạnh mang tính hủy diệt từ sau người rít gào mà tới. Trong hoàng sợ. Hắn bỗng nhiên quay đầu. Thấy được cuồn cuộn đủ loại thần long kia. Thấy được hùng vĩ để cho người ta kinh ngạc tâm linh vô số thần long hội tụ vào một chỗ đặc thù quang mang. Sau một khắc, hắn giống như Trương Dịch Huy cả người đạn tôm ra ngoài. Hắn nặng nhưng ngã xuống tại trên bờ cát, mặt mũi tràn đầy là bùn từng ngụm phun màu đỏ đồ vật. Lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại long hệ thánh hồn thi triển ra long nguyên thỉnh thế một kích. Liền xem như rất nhiều thánh cảnh nhị trọng trung kỳ đều khó mà tiếp được. Huống chi thương bình này chỉ là thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ. Hoàng Tiểu Long bước chân đạp không đi vào trước mặt hai người. Lúc này, Trương Dịch Huy mở ra yếu ớt hai mắt. Hai người nhìn xem Hoàng Tiểu Long thánh hồn. Đều là sợ hãi. Không giới hạn sợ hãi. Vô địch thiên hạ 252 chương 2501 không phải là thật muốn tiến vào 10 vị trí đầu trong sự sợ hãi. Hai người không lo được cái gì tư cách dự thi. Muốn mở ra trong tay vòng sáng truyền tống đại trận. Chạy đi lúc. Lại phát hiện trong cơ thể mình lực lượng vậy mà hoàn toàn bị một cỗ khủng bố hàn khí đông kết. Căn bản là không có cách mở ra trong tay vòng sáng truyền tống đại trận. Kỳ thật. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long đánh trúng hai người lúc. Âm hàn chi lực cũng sớm đã thẩm thấu tiến hai người thể nội. Đem hai người thể nội lực lượng đông kết. Hoàng Tiểu Long tự nhiên không có khả năng để cho hai người chạy thoát. Hoàng Tiểu Long. Trương Dịch Huy vừa muốn mở miệng, hai người liền bị Hoàng Tiểu Long nắm bắt đến trước mặt. Nhìn xem gần trong gang tấc Hoàng Tiểu Long. Trương Dịch Huy đột nhiên có loại sợ hãi trước đó chưa từng có. Bối rối. Tim đập nhanh. Trước đó. Hắn chưa từng có sợ hãi. Hoàng Tiểu Long, ngươi giết chúng ta Thánh Địa Liên Minh khẳng định sẽ truy xét đến ngọn nguồn. Trương Dịch Huy run giọng. Hoàn toàn chính xác. Lấy Trương Dịch Huy cổ Hoàng Thánh Địa thủ tịch thánh tử thân phận. Như vẫn lạc ở trong ruộng ma thành. Cổ Hoàng Thánh Địa cùng Thánh Địa Liên Minh khẳng định sẽ truy tra. Dù sao Trương Dịch Huy cũng không phải Thánh Địa Liên Minh đệ tử dự thi khác. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Thì tính sao ngươi quên trước đó Vu Phú Giang cũng là ta giết. Vu Phú Giang là Hoàng Tiểu Long giết. Chuyện này. Đã là mọi người đều biết. Nhưng là cuối cùng khống thú thánh địa cùng thánh địa liên minh cũng không giải quyết được gì. Trương Dịch Huy sắc mặt tái nhợt. Mà lại ta hiện tại giết các ngươi. Ai lại sẽ biết là ta giết Hoàng Tiểu Long đùa cợt nói. Vừa rồi Trương Dịch Huy hai người mới nói qua. Nếu là hai người giết Hoàng Tiểu Long, không người biết được, Thánh Thiên tổ chức cũng không thể nào tra được. Vô Thượng Thánh Địa Thương Bình lạnh giọng cười một tiếng. Hoàng Tiểu Long, ngươi quên, ta là thánh cảnh cường giả, thánh hồn siêu việt sinh tử luân hồi. Ngươi giết không được ta. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng. Thánh hồn mà thôi, cũng không phải chân chính bất tử bất diệt. Thương Bình nghe vậy khẽ giật mình. Tiếp theo cười ha ha. Hoàng Tiểu Long. Ý của ngươi là nói. Ngươi có thể diệt được ta thánh hồn nhưng là hắn vừa nói xong. Liền nhìn thấy Hoàng Tiểu Long chấu ngực. Đột nhiên bay ra từng đạo trùm sáng. Do đại đạo pháp tắc hình thành trùm sáng. Thương Bình chấn động toàn thân. Nghĩ tới điều gì mặt mũi tràn đầy đều là hãi nhiên. Lúc này, bất diệt đạo tâm trùm sáng trong nháy mắt thẩm thấu tiến Thương Bình thể nội. Bất quá, thôn phệ Thương Bình thánh hồn thành đạo thánh cách trước đó, Hoàng Tiểu Long lục soát một chút đối phương ký ức. Thương Bình cùng Trương Dịch Huy hai người xuất hiện tại Dược Bí Chi Địa. Cũng hẳn là hướng về phía Hắc Thi Thánh Nhân Bảo Tàng mà đến. Nói không chừng hai người biết Hắc Thi Thánh Nhân Bảo Tàng chỗ. Tiếp theo, tại Trương Dịch Huy dưới con mắt hoảng sợ muôn dạng, Thương Bình thánh hồn chi lực bị Hoàng Tiểu Long bất diệt đạo tâm một tia lột ra. Không ngừng bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long, ta liền xem như làm ruột cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thương Bình thê lương gầm rú. Ta Bạch Bất Nhẫn sư huyên hắn sẽ báo thù cho ta. Thương Bình không ngừng giãy giụa. Không ngừng thê lương gầm rú. Một cái thánh cảnh trước khi chết thê lương gầm rú kia, một tiếng lại một tiếng kích thích Trương Dịch Huy thần kinh cùng đại não. Đợi Hoàng Tiểu Long đem vô thượng thánh địa Thương Bình thánh hồn thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể thôn phệ sạch sẽ lúc, chỉ gặp Trương Dịch Huy ốm quần ướt cả. Từ đúng quần bắt đầu, một mực ẩm ướt đến chân cùng. Bốn phía mặt đất đều ướt một vòng. Nguyên lai là Trương Dịch Huy vậy mà sợ tè ra quần. Khi một người trong lòng sợ hãi đến cực hạn lúc, liền sẽ như vậy. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Bắt trước làm theo. Lục soát nó ký ức. Sau đó đem hắn thánh cách. Thánh mạch. Thánh thể thôn phệ. Hoàng Tiểu Long không còn ngưng lại. Phá không mà đi. Từ vô thượng thánh địa Thương Bình cùng Trương Dịch Huy trong trí nhớ. Hoàng Tiểu Long ngược lại là biết không ít liên quan tới Hắc Thi Thánh Nhân Bảo Tàng tin tức. Hai người mặc dù đồng dạng không biết Hắc Thi Thánh Nhân Bảo Tàng cụ thể chỗ, nhưng là hai người biết so Dược Phù Thánh Địa mấy tên đệ tử kia nhiều hơn không ít. Hoàng Tiểu Long tổng hợp hai người ký ức, suy đoán ra Hắc Thi Thánh Nhân Bảo Tàng hẳn là tại Dược Bí Chi Địa Táng Cương. Táng Cương là Dược Bí Chi Địa một cách đặc thù chi địa, càng là một cách hung địa cùng tà địa. Cách này rất xa. Lấy Hoàng Tiểu Long tốc độ, hai thiên tài có thể đuổi tới Táng Cương. Trên đường, Hoàng Tiểu Long dứt khoát đem tam đại thánh hồn toàn bộ gọi ra, toàn lực đánh giết Dược Ma. Dù sao đến Táng Cương đằng sau, nếu là tìm tới Hắc Thi Thánh Nhân Bảo Tàng chỗ, khẳng định tránh không được cùng các đại thánh địa các đại cổ tộc đệ tử một phen chém giết cùng kịch chiến. Đến lúc đó ảnh hưởng đánh giết Dược Ma, xếp hạng ngã xuống. Cho nên trước đó, Hoàng Tiểu Long tận khả năng đánh giết càng nhiều Dược Ma, thu hoạch càng nhiều điểm tích lũy, đem xếp hạng trước tăng lên. Tam đại thánh hồn đều xuất hiện. Có thể nghĩ, Hoàng Tiểu Long điểm tích lũy lấy một loại điên cuồng tốc độ tăng vọt. Mà trên tấm bia đá Hoàng Tiểu Long xếp hạng, càng là sưu sưu không ngừng biến hóa. Không ngừng siêu việt phía trước đệ tử này đến đệ tử khác đệ tử. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long chỉ bằng vào kim Phật thánh hồn. Trong nửa ngày, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm tiến vào toe 100. Nhưng là hiện tại tam đại thánh hồn toàn lực phía dưới. Nửa ngày sau, Hoàng Tiểu Long xếp hạng vậy mà tiến nhập toe 50-48. Đây cũng là Hoàng Tiểu Long nửa ngày sau xếp hạng. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long điên cuồng lên cao xếp hạng. Không chỉ có là ngoài sân rộng Tào Nam, Tuyết Lăng Vận, Sở Bá các loại phương cường giả, ngay cả trong Dược Ma Thành các đại đệ tử dự thi cũng là trợn mắt hốc mồm. Mẹ của ta ơi, muốn hay không điên cuồng như vậy, muốn hay không khoa trương như vậy. Trên quảng trường, một vị thánh môn thái thượng trưởng lão nhìn không được nói. Kim cương tộc Kim Thái Cực đứng tại kim cương tộc tộc trưởng Kim Nộ sau lưng, nhìn xem Hoàng Tiểu Long thẳng tắp lên cao điên cuồng lên cao xếp hạng, lại là lắc đầu. Trong lòng hết sức thất vọng. Hắn đến đây hiện trường quan sát. Mặc dù kỳ vọng Hoàng Tiểu Long có thể lại sáng tạo kỳ tích, thông qua huyết chi thí luyện. Nhưng là loại này không từ thủ đoạn. Rõ ràng gian lận lên cao. Là tiểu nhân cách làm. Là hèn hạ. Là ngu xuẩn tiến vào toi 50 về sau. Hoàng Tiểu Long xếp hạng vẫn đang tăng lên không ngừng. Rất nhanh. Liền tiến vào toe 40. Thậm chí ngay cả Thánh Thiên Lâm Dịch ra kia đều siêu việt có người kinh hô, rối loạn tưng bừng. Thánh Thiên Lâm dịch ra. Thánh cảnh nhất trọng trung kỳ. Trước đó xếp hạng 39. Nhưng là ngay tại vừa mới. Bị Hoàng Tiểu Long chen lấn xuống tới. Lại qua một hồi. Lại là một trận mãnh liệt bạo động. Thánh Thiên Tạ Diệu. Tạ Diệu bị Hoàng Tiểu Long siêu việt Tạ Diệu. Đồng. Dạng là thánh cảnh nhất trọng trung kỳ. Nhưng là xếp hạng 35. Vừa mới đồng dạng bị Hoàng Tiểu Long siêu việt tựa như là vượt qua từng tòa cử phong. Hoàng Tiểu Long tứ kiếp bán thánh trong mắt mọi người như là sâu kiến đồng dạng này. Lại không ngừng siêu việt cái này đến cái khác thánh cảnh nhất trọng trung kỳ hoặc thánh cảnh nhất trọng trung kỳ đỉnh phong đệ tử. Rốt cục, Hoàng Tiểu Long tiến vào 30 người đứng đầu. 30 người đứng đầu bình thường đều là thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ trở lên đệ tử. Những đệ tử này tại thánh giới uy vọng đều cực cao. Có thậm chí được vinh dự một chút cổ tộc từ trước tới nay thiên phú cao nhất yêu nghiệt. Tỷ như xếp hạng 28 Trần Nhất Trọng. Là cổ thiền tộc vô số ước năm ngày nữa phú tốt nhất đệ tử. Đã bị định là cổ thiền tộc đời tiếp theo tộc trưởng. Nhưng là rất nhanh Hoàng Tiểu Long liền siêu việt thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ Trần Nhất Trọng. Khi một ngày sau đó. Hoàng Tiểu Long đã chen vào 20 vị trí đầu 20 vị trí đầu. Toàn bộ đều là thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong trở lên đệ tử. Thế nhưng là. Hoàng Tiểu Long vẫn kiên định không thay đổi siêu việt cách này đến cách khác thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong đệ tử. Tại dưới mọi người im lặng. Không hiểu. Chào phúng. Đủ loại vẻ phức tạp. Một ngày dưới về sau. Hoàng Tiểu Long xếp hạng thăng lên đến tên thứ 11. Hoàng Tiểu Long này, không phải là thật muốn tiến vào 10 vị trí đầu A cổ Hoàng Thánh Nhân Đoạn Huyền đùa cợt cười nói. Một cái tứ kiếp bán thánh, nếu là thật có thể đi vào lần này huyết chi thí luyện 10 vị trí đầu, vậy thật đúng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Hạng 10 tức sắp xếp ở trên Hoàng Tiểu Long chính là Tà Ma Cung Đậu Thủy. Vô địch thiên hạ 252 chương 2502 ta giết huyết chi thí luyện. Người mời hạng đầu. Không có chỗ nào mà không phải là thánh cảnh nhị trọng hoặc có thể so với thánh cảnh nhị trọng cường giả. Hoàng Tiểu Long một cách tứ kiếp bán thánh nếu có thể tiến vào mời hạng đầu. Đích thật là tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả. Loại thuyết pháp này cũng hoàn toàn chính xác không khoa trương. Đương nhiên. Đó đến bằng thực lực chân thật mới được. Cổ Hoàng Thánh Nhân Đoạn Huyền ý trong lời nói. Không thể nghi ngờ là ám chỉ Hoàng Tiểu Long một cái tứ kiếp bán thánh vậy mà có thể dựa vào gian lận chen vào 10 vị trí đầu. Gian lận này quả thực là tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả. Tà Ma Cung Tào Nam nhìn xem xếp hạng tại đậu thủy phía dưới Hoàng Tiểu Long. Cũng đối với Sở Bá cười nói. Sở Bá. Thật sự là chúc mừng không cực hạn a. Ngươi đệ tử này biểu hiện thật là kinh người. Đại suất tất cả mọi người dự kiến. Xem ra chỉ sợ là có thể siêu việt đệ tử ta đậu thủy a. Sở Bá nghe vậy. Nổi giận nói. Xem ra ngươi đệ tử đậu thủy kia thực sự rác rưởi cực kỳ. Một cái thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong vậy mà đều sắp bị đệ tử ta vượt qua. Đây không phải phế vật là cái gì, đây không phải rác rưởi là cái gì phế vật. Rác rưởi đám người nghe được ngạc nhiên. Im lặng. Không ai ngờ tới Sở Bá vậy mà ngược lại đậu thủy phế vật. Nói đậu thủy rác rưởi. Mà lại là nói đến như vậy lẽ thẳng khí hùng. Tào Nam cũng sườn sốt. Ha ha. Ta nói Sở Bá. Làm gì nó tính như thế. Đệ tử của ngươi tiến vào 10 vị trí đầu. Đó là chuyện tốt a. Đây chính là cả tộc trên dưới lớn chúc việc vui. Tào Nam ngược lại cười to. Đến lúc đó các ngươi thánh thiên tổ chức giao 10 vạn khối cao giai thánh linh ngọc thạch về sau. Lại xếp đặt cái 10 vạn bàn yến hội. Hảo hảo ăn mừng một phen. Tào Nam nói đến đây càng là cười to. Lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại xếp hạng cùng kinh người điểm tích lũy. Coi như từ giờ trở đi. An phận thủ thường. Thành thành thật thật. Chờ đến hơn 20 ngày sau tranh tài kết thúc. Cũng không có khả năng lại ngã ra 300 tên. Dựa vào gian lận thông qua huyết chi thí luyện. Thánh Thiên tổ chức là xác định vững chắc muốn bị phạt 10 vạn khối cao giai thánh linh ngọc thạch kia. Sở Bá nghe chút, nổi giận nói: "Chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta bày 10 vạn bàn yến hội, xin ngươi cùng các ngươi tà ma cung đệ tử toàn bộ đớp cứt tất cả mọi người ngây dại." Đột nhiên, có thánh môn môn chủ thực sự nhìn không được, cười phun tới. Ngược lại là Tuyết Lăng Vận, đôi mắt đẹp chừng một cái. Sở Bá này, đâu còn có cái gì thủy tổ cảnh cao thủ phong phạm. Vậy mà ngay trước chúc tiểu bối cùng vô số thánh môn môn chủ, cổ tộc tộc trưởng mặt nói ra bực này lời thô tục đến. Đơn giản chính là một siêu cấp du côn. Lúc đầu cười to Tào Nam không khỏi khép lại miệng, sắc mặt có chút âm trầm. Lúc này, trong Dược Ma Thành, tà ma cung đầu thủy giống như Hoàng Tiểu Long, đồng dạng tại Dược Bí Chi Địa, đồng dạng ngay tại hướng Táng Cương chạy tới. Chỉ là hắn cùng Hoàng Tiểu Long phương hướng vừa vặn tương phản, là tại Táng Cương một bên khác. Hoàng Tiểu Cẩu, ngươi mơ tưởng siêu việt ta Đậu Thủy hai mắt ngoan lệ, điên cuồng mà toàn lực đánh giết lên trước mắt một đầu lại một đầu rượu ma. Hắn thân là tà ma cung lục ma tử một trong, một cái thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá thánh cảnh nhị trọng tồn tại. Nếu như bị một cái gian lận Hoàng Tiểu Long siêu việt, đó đồng dạng là không mặt mũi không có mặt. Cho nên hắn là toàn lực đánh giết, điên cuồng đánh giết, các loại thánh ký liên tục thi triển. Hắn phải gìn giữ ở 10 vị trí đầu, thứ 10 vị trí. Giết ta, giết ta, giết giết giết. Đậu thủy một bên hướng Táng Cương bay nhanh mà đến, một bên vong ngã đánh giết lấy phía trước rượu ma cường giả. Nhưng là vô luận hắn như thế nào toàn lực, như thế nào điên cuồng, cho dù là dùng hết trên giường chút sức lực cuối cùng, Hoàng Tiểu Long điểm tích lũy vẫn đang không ngừng tới gần. Tới gần rốt cuộc hơn một giờ về sau, trên tấm bia đá quang mang đại chấn, Đậu Thủy từ trên vị trí thứ 10 ngã xuống. Trên vị trí thứ 10 biểu hiện ra Thánh Thiên Hoàng Tiểu Long, tên Hoàng Tiểu Long tại trên tấm bia đá là như vậy sặc sỡ lóa mắt. Mà từ trên vị trí thứ 10 ngã xuống tới Đậu Thủy lại là ảm đạm rất nhiều. 10 vị trí đầu, toi 30, toi 50, toi 100. Tại trên tấm bia đá, mỗi một cấp độ xếp hạng, danh tử quang mang cũng không giống nhau. Phía trước nhất 10 người, danh tử đều muốn so đệ tử dự thi khác lớn, mà lại cũng càng thêm hào quang rõ ràng. Đương nhiên, xếp hạng thứ nhất Đàm Quyên, danh tử càng là như là vạn trượng mặt trời, quang mang áp chế tất cả đệ tử dự thi. Nhìn thấy mình vô luận như thế nào toàn lực, như thế nào liều mạng vẫn trốn không thoát bị Hoàng Tiểu Long dồn xuống tới vận mệnh. Nhìn xem chính mình ngã xuống đến xếp hạng ảm đạm rất nhiều kia, Đậu Thủy gầm thét: "Hoàng Tiểu Cẩu, ngươi tốt nhất chớ xuất hiện ở Dược Bí Chi Địa cùng Táng Cương, ngươi tốt nhất đừng để ta gặp được ngươi, không phải vậy ta xé ngươi còn có. Tốt nhất đừng để ta tra ra là ai, là ai giúp Hoàng Tiểu Cẩu làm tệ. Không phải vậy, ta gặp một cái bóp một cái, đem bọn ngươi nhuyễn đàn toàn bộ bóp nát theo." Đậu Thủy, Hoàng Tiểu Long điểm tích lũy lên cao khủng bố như thế, khẳng định là không chỉ một thánh cảnh nhất trọng đệ tử tại giúp Hoàng Tiểu Long. Hẳn là 10 cái 8 cái, không phải vậy Hoàng Tiểu Long không có khả năng siêu việt được hắn bị một cái tứ kiếp bán thánh siêu việt. Đậu Thủy càng nghĩ càng sỉ nhục, điên cuồng đánh chết một trận, lúc này mới tiết trong lòng không ít hỏa khí. Sau đó tiếp tục hướng Táng Cương bay nhanh mà tới. Siêu việt tà ma cung Đậu Thủy về sau, Hoàng Tiểu Long điểm tích lũy vẫn đang kinh người tích lũy, bắt đầu từ từ tới gần xếp hạng thứ 9 Kim Cương tộc Tái Thiên. Cũng không có tại Dược Bí Chi Địa, mà là tại Dược Ma Thành một cách khác hung hiểm chi địa Huyết Nguyên trên không, ngay tại đánh giết Dược Ma Tái Thiên. Gặp Hoàng Tiểu Long điểm tích lũy đang không ngừng hướng mình tới gần, không khỏi sắc mặt quái dị. Hoàng Tiểu Long này hoàn toàn chính xác đủ điên cuồng. Tái Thiên lắc đầu: "Hải thị thần lâu lôi đài chiến, Hoàng Tiểu Long buông tha hắn sư đệ Kim Thái Cực, cho nên đối với Hoàng Tiểu Long này, hắn vẫn còn có chút hào cảm. Chỉ là Hoàng Tiểu Long thủ đoạn gian lận này, hắn cũng không đồng ý. Hắn làm kim cương tộc yêu nghiệt thiên tài, đối với dựa vào loại thủ đoạn này thắng được, rất khinh thường. Tái Thiên mặc dù xếp hạng thứ 9, nhưng là điểm tích lũy cũng không có cao hơn lúc trước Đậu Thủy rất nhiều. Cho nên sau một tiếng, Tái Thiên tiếp tục bị Hoàng Tiểu Long tranh nhau. Bia đá lần nữa quang mang đại chấn. Trước mắt hàng thứ 10 tên biến hóa, bia đá liền sẽ như vậy. Sau đó, Hoàng Tiểu Long tiếp tục tới gần thứ 8 Quý Tâm Di. Tiếp tục siêu việt khi Hoàng Tiểu Long đi vào Táng Cương lúc. Lần nữa siêu việt xếp hạng thứ 7 Dược Phù Thánh Địa U Linh Tử. Táng Cương Hoàng Tiểu Long ngừng trên bầu trời Táng Cương. Trước mắt là nhìn một cách không hết từng tòa cử mộ. Những này cử mộ có cao ngất tận trời, có tựa như một tòa núi lớn, có như là một tòa thành trì nhỏ nơi này mai táng lấy, có là thượng cổ cường giả, có là giới ngoại dị vật, có là vô thượng hung vật, có thậm chí là dược bí chi địa thực lực kinh người dược ma cường giả. Giống một chút vô thượng hung vật, kỳ thật cũng chưa chết, chỉ là bị phong ấm ở những này trong cử mộ. Cho nên, nếu là không cẩn thận, xông vào một chút không biết tên cử mộ, gặp được một chút vô thượng hung vật, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là Hoàng Tiểu Long hiện tại có tam đại thánh hồn, có bất diệt đạo tâm cũng rất nguy hiểm. Có chút hung vật nghe nói là thủy tổ tự tay phong ấm. Trong cử mộ không ngừng tản mát ra tử khí, cùng dược bí chi địa dược ma chi khí hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành Táng Cương một loại kinh khủng dược ma tử khí. Những này dược ma tử khí không ngừng bao khỏa tới. Bất quá trên thân thánh minh chi khí bốc lên, đem những này dược ma tử khí từng cách ngăn tại ngoài trăm thước. Dừng lại một chút, Hoàng Tiểu Long hướng Táng Cương chỗ sâu bay đi.